Sau một khắc, nhìn vào bên trong bình viện, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lãnh đạm. Ngược lại là lá gan không nhỏ. Đã may phục đến trong bình viện của ta rồi sao? Một tiếng chất vấn vang lên, nhưng không có ai đáp lại. Nguyên Thanh Hàm lúc này liền trở nên cẩn thận. Có người sao? Chờ một lúc, không ai lên tiếng. Nguyên Thanh Hàm không nhịn được nói. Giờ phút này, tiếng xé gió đột ngột vang lên. Bốp, bốp, tiếng xé gió lại vang lên. Nguyên Thanh Hàm ngay lập tức lé mình, tránh thoát. Phía sau gian phòng, cửa gỗ bị phi tiêu trực tiếp đánh nát. Ngay sau đó, tiếng xé gió lại vang lên. Tám đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, tám vị hư thánh thập trọng. Nguyên Thanh Hạm lúc này sững sờ, tám người này, không ai yếu hơn nàng, giết người đến nơi này. Ai dạy các ngươi quy củ? Tần Dương lúc này hoàn toàn không sợ hãi. Tốc chiến tốc thắng, tám vị hắc y nhân lúc này lao thẳng tới, chỉ có hai người tiếp cận Tần Dương, sáu người còn lại lại thẳng hướng Nguyên Thanh Hạm. Điều này cho thấy, tám người này là nhằm vào Nguyên Thanh Hạm. Sắc mặt Tần Dương không đổi, bàn tay vung lên, lực lượng bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Những người lao tới Tần Dương quan sát, được hắn chỉ có hư thánh tứ trọng cảnh giới, liền cười lại liên tục, đúng vậy, tứ trọng, cho đến nay, Tần Dương đã đạt đến hư thánh tứ trọng cảnh giới, tiến thêm một bước, hư thánh cảnh giới, linh thức hải lột xác thành hồn hải. Tần Dương suốt ngày đêm với Long Phượng song hồn, đẩy mạnh hồn hải của hắn, không ngừng mở rộng, khi đạt đến tứ trọng, hắn không còn suy nghĩ gì nữa, giờ khắc này, hai người liền trực tiếp xuất thủ, thế nhưng trong nháy mắt, hồn hải của Tần Dương tại hư thánh tứ trọng cảnh giới bỗng nhiên tăng vọt, có thể so sánh với hư thánh thập trọng. Sự biến hóa trong chớp mắt này khiến hai vị hư thánh thập trọng biến sắc, nhưng đã muộn. Tần Dương một quyền giáng xuống, quang mang bộc phát, một tiếng ầm vang lên. Hai vị hư thánh thập trọng lập tức thân thể vỡ vụn, bát long thánh quyền, mỗi một quyền phát ra đều mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến cho sáu người còn lại sắc mặt đại biến. Một vị hư thánh tứ trọng trong chớp mắt đã đánh bại hai vị hư thánh thập trọng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic. Giờ khắc này, sáu thân ảnh chỉ vừa mới vây giết bên cạnh Nguyên Thanh Hàm. Các ngươi bốn người đi, dẫn đầu nam tử quát lớn, lập tức bốn thân ảnh trực tiếp xông ra. Hai người còn lại vẫn tiếp tục vây giết Nguyên Thanh Hàm. Tần Dương thấy bốn người đó đánh tới, sắc mặt không thay đổi. Quá xem thường người, muốn tiến vào Ly Tâm Phủ, ít nhất cũng phải là thánh nhân đột kích. Hai tay hắn nắm chặt, quyền mang phía trên lại xuất hiện lực bộc phát, một tiếng ầm vang lên, giết quát khẽ một tiếng. Một giọng nói vang lên, Dương Long Quyền, Kim Long Quyền, Tần Dương thi triển một bộ quyền pháp, vừa dương, vừa cương, phanh, phanh, bốn thân ảnh tức thì rút lui. Kế hoạch có biến, rút, bốn người lúc này tâm thần hoảng sợ, họ không thể tưởng tượng nổi. Trong Ly Tâm Phủ này, lại có một Tần Dương bá đạo như vậy. Dù cho Nguyên Thanh Hạm đã đạt hư thánh thập trọng, hai người khác cũng sắc mặt biến đổi. Bốn chọi một mà bị đánh lui, nhất định phải rút lui. Họ là nhóm sát thủ, thường thường thực hiện tốc chiến tốc thắng. Nếu chậm trễ, Nguyên gia sẽ kịp phản ứng, và họ khó lòng thoát thân. Sáu thân ảnh nhanh chóng tụ tập lại, rồi lao vùn vụt ra ngoài. Đều đến rồi, chạy cái gì? Một tiếng cười vang vọng. Một thân ảnh đi ra, mỗi bước người kia đi ra, như thể đi hơn ngàn mét, đạo đạo bá lực mạnh mẽ cũng được thi triển, ầm ầm, khí tức phóng thích ra. Sáu thân ảnh lúc này như bị hãm trong vũng bùn, không thể nhúc nhích, dám ám sát nhân gia Tần Dương Tần công tử, các ngươi thật sự muốn chết. Trong nội viện, một thân ảnh hiển hiển, mặc áo bào lộn xộn, tóc dài rối bời, khuôn mặt có râu ria, chính là lộn xộn đạo nhân Tam Sơn. Giờ này, sáu thân ảnh bị trói buộc, không thể tránh thoát. Một thân ảnh khác phóng tới, nháy mắt xuất hiện trước mặt Tần Dương. Tần công tử, ngươi có sao không? Đó chính là Ly Tâm Lăng. Aiee, lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Ly Tâm Lăng, lại ngẩn người. Nhiều ngày không gặp, bên cạnh Tần Dương công tử, đã có thánh nhân bảo hộ rồi sao? Lộn xộn đạo nhân không nhịn được cười nói. Kỳ diệu phi phàm a, chỉ là... năng lực nhận biết của ngươi thật là kém. Ly Tâm Lăng lúc này nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, rất cẩn thận hỏi, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, lộn xộn đạo nhân lại cười ha ha, lão phu cứu Tần công tử, ngươi còn chất vấn ta? Tần Dương liền nói thẳng, ta đâu cần ngươi cứu. Nghe lời này, mặt lộn xộn đạo nhân đỏ ửng, Khụ khụ, giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân, tiếp tục nói, đã lâu không xuất thủ, chỉ nắp ở đó, xem náo nhiệt. Ngươi nói đó là cứu ta sao? Lời vừa nói ra, Lộn Xộn đạo nhân càng thêm cười xấu hổ. Tần Dương cũng không để ý, nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, nói, để người Nguyên gia đến, mang 6 người này áp trở về. Dùng thủ đoạn của các ngươi, hẳn biết cách điều tra. Nguyên Thanh Hạm lập tức phóng xuất tín hiệu, chẳng bao lâu, tiếng xé gió vang lên, tất cả sự tình, Nguyên Thanh Hạm cùng những thân ảnh chạy tới giảng thuật. Tần Dương phối hợp đi vào lương đình, Lộn Xộn đạo nhân cũng theo sát, đi vào bên cạnh Tần Dương, ngươi còn trở về làm gì? Nhìn Lộn Xộn đạo nhân, Tần Dương từ từ hỏi, Tần công tử, thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn. Lộn Xộn đạo nhân lúng túng nói, ý ngươi là ta không chữa khỏi người sao? Tần Dương lại thẳng thắn nói, ngày đó khử độc đã kết thúc, chỉ là ta chưa kịp nói với ngươi, cần phải tránh xa nữ tử 3 tháng, ngươi liền chạy. Nghe lời này, Lộn Xộn đạo nhân biến sắc, khó trách, mà lại, vì cứu ngươi, ta đã rời khỏi Thanh Ma Thành 7 ngày, khiến một bằng hữu của ta bỏ mạng, còn phải Quý Huyên tỷ tỷ cũng thiệt mạng, ngươi lại chuồn mất. Khi nghe đến đây, sắc mặt Lộn Xộn đạo nhân càng trở nên khó coi, thế nào? Hiện tại muốn ta tới cứu ngươi sao? Lộn Xộn đạo nhân ấp úng, một câu cũng không nói nên lời, cứu ngươi, cũng được. Tần Dương tiếp tục, giúp ta tìm đến Đổ Nhi ta. Dương Thanh Vân, ta sẽ cứu ngươi. Nếu Đổ Nhi ta còn sống, ngươi cũng còn sống. Nếu Đổ Nhi ta chết, ngươi cũng chết. Lời vừa dứt, Lộn Xộn đạo nhân trong mắt chuyển động. Tần công tử, ta thực lực hiện tại bị hạn chế. Trong vạn ma thành này, ta không dám làm loạn. Tần Dương tiện tay ném ra một chiếc bình ngọc, chậm rãi nói, bình ngọc này chứa thánh đan, có thể khắc chế tam hồn bất ổn của ngươi, đủ để ngươi sống qua. Nghe lời này, Lộn Xộn đạo nhân hoàn toàn hết hy vọng. Hắn vốn định lừa Tần Dương để được cứu trị rồi chạy trốn, nhưng bây giờ không thể đùa. Tần Dương căn bản không để hắn có cơ hội. Giờ khắc này, Lộn Xộn đạo nhân trong lòng thán phục, lần này bị Tần Dương buộc lại thật khó mà chạy thoát. Thực tế, Tần Dương giữ lại Lộn Xộn đạo nhân chính là gần 10 nhất bên mình, thiếu cái tay chân, Lộn Xộn đạo nhân không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Thực lực của hắn đủ mạnh, lại có thể quan sát mọi thứ. 6 thân ảnh bị người Nguyên gia mang đi. Đến nửa đêm, bên trong Ly Tâm phủ lại trở nên náo nhiệt. Ngoài phủ đệ, nhiều thân ảnh xuất hiện. Trong Nguyên gia, tộc trưởng Nguyên Mậu Phong cùng với Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm và tộc trưởng phu nhân Liễu Như Thị dẫn theo một đám người đi vào Ly Tâm phủ đệ, đi thông báo một tiếng, Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Mậu Phong tới chơi. Vâng, giờ phút này, trong Ly Tâm phủ đệ, Tần Dương từ trong nhập định tỉnh lại. Quý Huyên lúc này bước vào ngoài cửa phòng, Tần đại ca, người Nguyên gia đã tới rồi. Quý Huyên trong lòng có chút hoảng hốt, những vị cao tầng của Nguyên gia đều có mặt, thật quá khủng bố, dáng vẻ họ giống như muốn ăn thịt người vậy. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm và Nguyên Mậu Minh, 4 người này thực sự độc bá một phương trong Nguyên gia thành. Tần Dương đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Quý Huyên mang vẻ mặt kinh hoàng, liền nói, họ tới thì tới, ngươi gấp cái gì? Nhìn tình thế không ổn, Tần Dương cười nói, chỉ là hù ngươi thôi, sợ bọn họ làm gì? Theo ta được biết, trong Nguyên gia có Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng Liễu Như Thị 4 vị thánh nhân tọa trấn. Chúng ta không phải cũng có Ly Tâm Lăng và Lộn Xộn đạo nhân 2 vị thánh nhân sao? Nếu có đánh nhau, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Quý Huyên nghe vậy, gãi đầu một cái, thực sự đúng là như vậy. Chỉ là, nhìn bọn người Nguyên gia thật sự quá hùng dữ. Giờ phút này, trong đại sảnh Ly Tâm phủ đệ, Ly Tâm Lăng nhìn vào mấy người Nguyên gia đang ngồi, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Hắn tuy là thánh nhân, nhưng kinh nghiệm trong những cảnh tượng hoành tráng như vậy vẫn còn thiếu. Trước mắt cảnh tượng này, hắn càng không biết phải làm sao. Tần Dương đâu? Nguyên Mậu Phong lúc này ngữ khí bình tĩnh, không thể hiện hỉ nộ. Tần công tử, tìm ta làm gì? Một giọng nói vang lên. Tần Dương xuất hiện bên cạnh hắn, Lộn Xộn đạo nhân cũng theo sau với vẻ nghiêm nghị. Thời điểm này, mọi người trong đại sảnh đều cảm nhận được sự hiện diện của một thánh nhân khác. Lộn Xộn đạo nhân cũng là một thánh nhân, Tần Dương bên cạnh lại có 2 vị thánh nhân, điều này khiến Ly Tâm Lăng khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao Lộn Xộn đạo nhân lại xuất hiện bên Tần Dương. Giờ này, Tần Dương nhìn về phía mọi người với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên ngồi xuống. Nguyên Mậu Phong nhìn Tần Dương, hắng giọng một cái rồi nói: "Lúc nửa đêm tìm đến Tần Dương công tử là vì ám sát xảy ra trước đó. Chúng ta đã điều tra rõ, những sát thủ kia chính là do Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các phái tới." Huyết Linh Cung, Chấn Thiên Các, Vạn Ma Thành được chia thành 5 khu vực, mỗi khu vực đều có tường thành tách biệt, giữa chúng còn cách vài chục dặm. Nguyên gia chiếm giữ Nguyên Gia Thành chính là một trong 5 khu vực đó. Hai phe này chiếm giữ 2 khu thành lớn, được gọi là Huyết Linh Thành và Chấn Thiên Thành. Bọn hắn, Tần Dương nhíu mày hỏi. Nguyên Mộ Phong tiếp tục nói: "Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các một mực không hợp với chúng ta Nguyên gia, Thanh Hạm lại có thiên phú rất cao, có thể trở thành cường giả địa thánh. Hai phe lo lắng Thanh Hạm sẽ quật khởi, tạo thành uy hiếp lớn cho bọn hắn, vì vậy mới mưu đồ bí mật việc này." Tần Dương gật gật đầu, chỉ với mấy tên thích khách, hẳn là không thể trực tiếp thẩm ra. Nguyên gia chiếm giữ Vạn Ma Thành, vị trí địa lý vô cùng tốt, hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ trong vùng. Việc điều tra ra những chuyện này trong thời gian ngắn như vậy cũng là điều có thể hiểu được. Vậy nên, người nói cho ta những điều này là vì sao? Tần Dương nhìn về phía mấy người. Nguyên Mộ Phong đứng dậy, chắp tay nói: "Lúc trước ta có hiểu lầm với Tần công tử, thân là Nguyên gia tộc trưởng, ta thật sự có lỗi." Nghe lời này, Tần Dương hít mắt lại. Một lời xin lỗi thì thôi sao? Vừa nói xong, sắc mặt mấy người trong đại sảnh đều khẽ biến. Tần Dương cười nói: "Ta thế nhưng đã ra tay cứu các ngươi, Nguyên gia có hy vọng." Nguyên Mậu Phong chắp tay nói: "Tần công tử có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại." Tần Dương cười nói: "Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, trong Nguyên gia thành, Ly Tâm phủ đệ phải được an toàn. Các ngươi Nguyên gia không được hãm hại Ly Tâm gia tộc." Nguyên Mậu Phong dừng một chút, từ từ đáp: "Có thể." "Thứ hai, Ly Tâm phủ đệ này quỳ về Ly Tâm gia tộc, vốn là tổ trạch của họ. Cái này hiển nhiên không thành vấn đề." Trên thực tế, Tần Dương đề cập đến hai điểm, chính là Ly Tâm phủ đệ quy về Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt. Nguyên gia không được phép đối phó với hai người họ. "Thứ ba, giúp ta tìm một người. Trước tiên, hãy tìm trong Nguyên gia thành, đồ đệ của ta." Tần Dương nói thẳng: "Nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được đồ đệ, ta Tần Dương cũng có thể đáp ứng các ngươi một điều kiện." Nghe đến lời này, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn đều ngạc nhiên. Đây không phải là điều kiện bình thường. Một lời hứa từ Tần Dương trong mắt bọn họ còn trân quý hơn cả lời hứa của Thiên Thánh. Hai người biết Thiên Thánh cường đại, nhưng không biết rõ hơn. Dù sao, hứa hẹn của Tần Dương vẫn mạnh hơn bất cứ điều gì. Thiên Kim cũng không đổi. Nguyên Mậu Phong nói: "Tiểu nữ đã nói với ta, Dương Thanh Vân đúng không? Chúng ta sẽ tìm." Tần Dương, ngón tay thánh lực lưu động, trước người vạch ra những quang màu, ngưng tụ thành một bức tranh. "Nữ nhân này, các ngươi hãy chú ý, nói rằng là đến từ Vạn Ma Thành." Nguyên Mậu Phong lúc này ghi nhớ kỹ. "Nếu như vậy, xin lỗi đã quấy rầy Tần công tử." Nguyên Mậu Phong và những người khác lần lượt rời đi. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười: "Ta sẽ còn đến." Nguyên gia từng người rời khỏi. Quý Huyên lúc này, trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng. "Ta còn tưởng rằng có đại sự gì xảy ra." Quý Huyên không khỏi nghĩ mà sợ. Ly Tâm Lăng cũng cười khổ nói: "Mặc dù đều là thánh nhân, nhưng bốn vị thánh nhân này lại cho ta cảm giác quá khác biệt. Ta cũng toát mồ hôi lạnh." Tần Dương nhìn về phía hai người, từ từ nói: "Sợ cái gì, bốn vị này cũng không thể sánh bằng Lộn Xộn đạo nhân. Hắn mà dám làm ẩu thì sẽ bị giết." Lộn Xộn đạo nhân lúc này chỉ biết giật giật khóe miệng, không nói thêm gì. Tần Dương thật sự coi hắn như một người chuyên nghiệp. "Ly Tâm Lăng, Ly Tâm phủ đệ thuộc về ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi khuếch trương mà không có nội tình vững chắc. Hy vọng ngươi hiểu rõ." Ly Tâm Lăng gật đầu: "Tần công tử, vậy muội muội ta đã có đối sách, chỉ là nếu muội muội người chữa khỏi mắt, tương lai e rằng sẽ không trở thành người bình thường. Các ngươi Ly Tâm gia tộc vẫn còn có chút cổ quái, không phải người bình thường." "Ý tứ gì?" Tần Dương lạnh nhạt nói. "Mắt tuy không thấy, nhưng lại miễn trừ rất nhiều phiền phức. Nếu nhìn thấy, muội muội ngươi sẽ trở thành một võ giả cường đại, dễ dàng vượt qua ngươi. Ngươi tự suy nghĩ đi." Ly Tâm Lăng nghe vậy liền hiểu ra, "Ta vẫn muốn trị liệu cho muội muội ta mắt." Ly Tâm Long khẳng định nói, dù sao, ta không thể bảo hộ nàng, còn có thể để nàng tự có sức tự vệ. Nếu không, hắn mà chết, nàng chỉ có thể trở thành một kẻ mù lòa, bị người khác ức hiếp. Tần Dương liếc nhìn Ly Tâm Long, không nói nhiều, chuyện này, hắn không có quyền quyết định, chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Tiếp theo, chậm chờ tin tức đi. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, đại môn Ly Tâm phủ đệ được mở ra. Nguyên Thanh Hạm, trong bộ trang phục thanh sắc giữ mình, có phần già dặn. Lúc này, tiến vào trong phủ, Tần Dương đâu, thấy mấy nhà đầu trong phủ. Nguyên Thanh Hạm hỏi thẳng, Thanh Hạm tiểu thư, Quý Huyên bước lên phía trước, chắp tay nói, công tử còn chưa dậy, có chuyện gì không? Lừa ai đây, còn chưa dậy sao? Nguyên Thanh Hạm vỗ nhẹ bả vai Quý Huyên, cười nói, gọi Ly Tâm Lang ra, ta muốn luyện tập với hắn một chút, nói cho hắn, ta đang chờ hắn trong hoa viên. Quý Huyên nhìn theo bóng lưng Nguyên Thanh Hạm, lầu bầu, đây chính là Ly Tâm Phủ, sao lại coi như nhà của mình vậy? Lắm miệng. Một bên, Bách Hương cô nằm trên ghế xích đủ, nhắm mắt, thản nhiên nói, nơi này từng là phủ đệ của Nguyên Mậu Minh, Nguyên Thanh Hạm là cháu gái hắn, so với ngươi quen thuộc nơi này hơn nhiều. Quý Huyên chạy chậm đến bên Bách Hương cô, cười nói, cô, ta đã nghĩ kỹ, về sau sẽ làm tiểu quản gia ở Ly Tâm Phủ, chúng ta sẽ ở đây chờ thôi, cũng tốt. Bách Hương cô bình thản nói, ta chỉ cần mỗi ngày phơi nắng, ngươi thì phụ trách quản lý phủ đệ này, cũng không có nhiều người. Mấy ngày qua, Ly Tâm Lăng đã chiêu mộ 10 gia đình tỷ nữ, đều là những người cùng khổ, phủ đệ lớn như vậy, quả nhiên có phần sinh khí. Cô, ngươi nói thật chứ? Quý Huyên có chút không dám tin, không khỏi hỏi, tự nhiên là thật. Quý Huyên nghe vậy, mừng rỡ nhảy lên ba thước, cười lớn, tốt quá. Lúc này, Quý Huyên nhìn về phía Bách Hương cô, không nhịn được nói, cô thật xinh đẹp, nhìn còn trẻ nữa. Nghe lời này, Bách Hương cô chỉ cười mắng một câu, nhưng vô tình, Quý Huyên nhìn cô, lại cảm thấy cô thật sự trẻ hơn chút ít. Chẳng lẽ phơi nắng mỗi ngày cũng có thể giúp trẻ ra sao? Ở một bên khác, Nguyên Thanh Hạm đi vào hậu viện. Trong vườn hoa, một thân ảnh lúc này đang an nhiên đứng đó. Đó chính là Tần Dương. Hắn lúc này đứng yên tại đình viện, không hề hay biết Nguyên Thanh Hạm đến. Từ, chỉ thấy Tần Dương nhẹ nhàng ra quyền, từng đạo quyền mang từ tụ tập, khí tức bá đạo phóng ra xung quanh. Tần Dương toàn thân dần dần tích tụ lực lượng. Nguyên Thanh Hạm chỉ thấy xung quanh Tần Dương, theo từng cú quyền phong gào thét dần dần hội tụ thành một đầu long, thần long, bá đạo thần long, dương nanh múa vút, mang lại cho người ta cảm giác uy vũ hung ác. Từ, thánh long biến mất, thay vào đó là một cỗ tang thương khí tức tụ tập quanh thân Tần Dương. Trong mơ hồ, thiên địa như bị xé nứt, từ giữa không gian vang lên một tiếng ầm ầm, mang theo khí tức thái cổ cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, sinh ra vạn tượng. Cửu linh tinh thần quyết đã tấn thăng thành võ quyết. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương như ẩn chứa khí tức hồng hoang, khiến người ta không thể nắm bắt. Nguyên Thanh Hạm cũng không biết rõ đó là gì, nhưng khi nhìn vào, nàng cảm thấy một sự khó tin. Tần Dương, một hư thánh tứ trọng, nhưng hiện tại lại tỏa ra khí tức khiến nàng, một hư thánh thập trọng, cảm thấy khủng bố. Quan trọng hơn, Tần Dương đã trực tiếp đánh bại hai vị hư thánh thập trọng đêm qua, nhanh như chớp, điều này rất không bình thường. Nàng chỉ nhớ rõ, Tần Dương nguyên bản ở hư thánh tứ trọng, trong nháy mắt đã đạt tới khí tức của hư thánh thập trọng, thật sự là một điều khủng khiếp. Trong hoa viên lúc này, Tần Dương đang diễn luyện Bát Long Thánh Quyền và Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, hai môn thánh quyết này, hắn đã tương đối quen thuộc. Tuy nhiên, để thay đổi thân thể và nâng cao thực lực, hắn vẫn phải làm quen lại. Bát Long Thánh Quyền là lựa chọn chuyên môn của hắn cho hiện tại, còn Cửu Thiên Tinh Thần Quyết là phiên bản tiến hóa của Cửu Linh Tinh Thần Quyết, không còn đơn thuần là Cửu Linh Chi Lực mà đã hóa thành một cường đại khí tràng, nương tụ thành lực lượng cuối cùng. Các lực lượng này dưới sự chuyển hóa của Tần Dương hội tụ thành tướng lực ban đầu. Tướng lực này chính là thiên địa chi lực, thánh lực tụ tướng chính là cái gọi là tướng, từ tướng mà sinh ra vạn tượng. Cái này voi chính là chỗ theo đuổi lực lượng bộc phát, voi này là do voi ma mút tiến hóa mà thành, tuy rằng thiếu đi phần hồng hoang khí tức, nhưng lại càng thêm chính thống và cường thịnh hơn. Nếu như cửu thiên tinh thần quyết có thể ngưng tụ đến cực hạn, thì có thể thúc diễn vạn tượng. Lúc đó mới chính là sức mạnh cường đại của cửu thiên tinh thần quyết. Kinh khủng vạn tượng có thể chấn nhiếp cửu thiên. Hơn nữa, môn thánh quyết này, khi ngưng tụ nhiều voi, uy lực càng mạnh, không chỉ số lượng gia tăng, mà mỗi một cái voi cũng sẽ gia tăng lực lượng. Hai môn thánh quyết này là Tần Dương hiện tại quen thuộc. Những thánh quyết khác, hắn chưa có dự định tu hành hai môn này, gần như đủ sức mạnh, đến mức át chủ bài. Bản thân hắn chính là át chủ bài lớn nhất. Giờ khắc này, Tần Dương thu liễm khí tức trong người, ra đi, hắn mở miệng nói, Nguyên Thanh Hạm lúc này bước tới, cười nói, nhìn lén người tập võ không phải là điều đúng, ta còn tưởng ngươi không ở đây. Tần Dương nhìn Nguyên Thanh Hạm, lập tức hỏi, ngươi tới tìm ta làm gì? Ta đến tìm Ly Tâm Lăng tu luyện. Nguyên Thanh Hạm cười cười nói, vừa vặn nhìn thấy ngươi tập võ, ta có thể hỏi một chút, ngươi đang tu hành thánh quyết gì không? Còn có chuyện gì nữa? Tối qua ngươi sao lại trực tiếp đánh chết hai cái hư thánh thập trọng? Ta thấy ngươi một quyền đã đập chết bọn họ. Nhìn Nguyên Thanh Hạm, Tần Dương không khỏi nói, ngươi không cảm thấy vấn đề ngươi nói nhiều sao? Nguyên Thanh Hạm cười cười ngượng ngùng, còn có một việc chính, nàng nói, Nguyên Gia Thành tìm kiếm một hồi, không thấy Dương Thanh Vân, nhưng cha ta nói sẽ phái người đi tìm ở bốn thành khác. Tần Dương nhíu mày, không tìm được, Dương Thanh Vân không có ở Nguyên Gia Thành sao? Huyết Linh Cung ở Huyết Linh Thành, Trấn Thiên Các ở Trấn Thiên Thành, Kim Ô Cư ở Kim Ô Thành, Bách Lý Quán ở Bách Lợi Thành. Những địa phương đó sao? Hay là nói, nữ nhân kia đã mang theo Dương Thanh Vân rời đi? Nghĩ đến đây, Tần Dương vuốt mi tâm. Lúc này, Ly Tâm Lăng đến, hai người luyện võ đi. Ta đi trước, tốt. Hai người nhìn theo Tần Dương rời đi. Nguyên Thanh Hạm khó hiểu nói, Ly Tâm Lăng, Tần Dương có đồ đệ tên Dương Thanh Vân. Nhìn Tần Dương có vẻ rất quan tâm, Ly Tâm Lăng không khỏi cười nói, Tần công tử quan tâm tên đồ đệ này lắm. Nghe nói ở Thanh Ma Thành tìm được manh mối, vì vậy mới đến Vạn Ma Thành. Nếu Tần công tử đã hao tâm tổn trí tìm kiếm, khẳng định Dương Thanh Vân rất quan trọng đối với hắn. Nguyên Thanh Hạm lại buồn bực nói, nói thế nào? Ly Tâm Lăng gãi đầu, nói, ta cũng không rõ, nhưng mỗi ngày nhìn Tần công tử tu hành, hắn làm việc cũng tốt, đều có phần lười nhác, không phải là lười biếng, mà là tùy tâm tùy ý, không so đo, làm gì cũng theo tâm trạng. Thế nhưng chuyện tìm Dương Thanh Vân, hắn lại luôn để trong lòng. Nguyên Thanh Hạm gật đầu, không nói thêm, trong lòng nàng cảm thấy, Tần Dương thật sự rất thần bí và đặc biệt. Hai người, tại vườn hoa bên trong thánh trận, lại tiếp tục luyện tập. Mấy ngày qua, Nguyên Thanh Hạm cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt đối với cảnh giới thánh nhân, còn Ly Tâm Lăng cũng dần dần củng cố sức mạnh nhất hồn của mình, thu nạp và phóng thích. Cả hai đều đạt được thành tựu, nên không ai có ý định từ bỏ. Tần Dương giờ phút này rời khỏi đình viện, ra ngoài Ly Tâm Phủ, nhàn rỗi đi dạo quanh Nguyên Gia Thành. Khu vực này rất náo nhiệt, nhưng hắn không có tâm tư để quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn đi qua các đổ phường, Phong Hoa Tiết Nguyệt, cùng với Tửu Lâu, Dịch Quán, chỉ đơn thuần là đi dạo. Đột nhiên, bên cạnh hắn, một thân ảnh xuất hiện, đó chính là Lộn Xộn đạo nhân. Hắn nhìn Tần Dương, cười hì hì nói, Tần công tử, không cần phải mất lòng tin với Nguyên gia như vậy chứ, tin hay không là chuyện của ta. Tần Dương đáp, nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân. Lộn Xộn đạo nhân lại cười nói, ngươi đi dạo như vậy, không phải là vì muốn điều tra sao? Nguyên gia hôm qua thật sự đã điều tra mà. Tần Dương nhìn Lộn Xộn đạo nhân, gật đầu, hôm qua ta có đi ra ngoài xem, Nguyên gia đúng là đang điều tra. Nhưng trong Nguyên gia thành, Dương Thanh Vân hình như không có ở đây. Lộn Xộn đạo nhân chân thành nói, có lẽ hắn đang ở trong bốn thành, Huyết Linh, Trấn Thiên, Kim Ô, hoặc Bách Lý. Nghe vậy, Tần Dương cũng thất vọng mà nói, nếu là ở các thành khác cũng được, nhưng ta lo lắng bị nữ nhân kia mang đến nơi khác, điều đó chưa chắc. Lộn Xộn đạo nhân lại nói, theo ta được biết, trong Thanh Châu Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực, Trung Vực gần đây không có ai đến, chỉ có người Vạn Ma Thành đi Thanh Ma Thành mà thôi, vậy ngươi còn lo lắng gì nữa? Tần Dương nhìn Lộn Xộn đạo nhân, thẳng thắn nói, đi dò tra xem. Với thân thủ của ngươi, tìm kiếm ở bốn thành khác không phải việc khó. Tuân lệnh. Lộn Xộn đạo nhân cười hắc hắc, rồi thân ảnh biến mất. Trên đường phố, lại không ai hay biết. Lần này, việc liên quan đến độc tố trong cơ thể, hắn phải được giải quyết. Lộn xộn đạo nhân cũng không dám lỗ mãng. Một ngày trôi qua, trong phủ Ly Tâm, Nguyên Thanh Hạm vẫn như trước. Trong phủ, Tần Dương cùng mấy người đang dùng bữa. Tần Dương, có tin tốt. Quý Huyên vui vẻ nói. Tin tốt duy nhất hiện tại là đã tìm thấy Dương Thanh Vân. Nguyên Thanh Hạm liếc Quý Huyên một cái, không nói gì thêm. Nàng nhìn Tần Dương, mím môi rồi cười nói. Dương Thanh Vân vẫn chưa tìm thấy, nhưng chúng ta đã tìm được một người khác. Như lời ngươi nói về nữ tử kia, vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương khẽ động. Ai, nghe vậy, Nguyên Thanh Hạm cười nói. Huyết Linh Cung, Huyết Ninh Nhi, Huyết Ninh Nhi. Huyền Trấn cười nói. Nguyên Thanh Hạm, ngươi bị Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các ám sát. Liệu Nguyên gia có phải muốn lôi kéo Tần Dương cùng các ngươi báo thủ không? Nguyên Thanh Hạm không hiểu, hỏi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Huyền Trấn tiếp tục. Ngươi nói Huyết Linh Cung chính là cái ở phía Bắc, trong Huyết Linh Thành phải không? Ngươi nói Huyết Ninh Nhi, mà Nguyên gia lại không biết, còn cần nửa tháng mới tìm ra. Nghe vậy, Nguyên Thanh Hạm lập tức hiểu ra. Ngươi hiểu lầm, nào không tức giận. Lập tức nói, Huyết Ninh Nhi chính là Huyết Phương Đông, cung chủ của Huyết Linh Cung. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị Huyết Phương Đông đưa vào Thanh Châu Bắc Vực, vào trong Thương Long Điện. Cho nên, trong toàn bộ Vạn Ma Thành, biết đến nàng, phần lớn chỉ là biết tên, chứ không ai biết dung mạo nàng. Huyết Ninh Nhi tựa hồ cách đây, 1-2 tháng mới trở về Huyết Linh Cung. Không rõ nguyên do, Thanh Châu được chia làm 5 đại vực, Nam Vực thì tương đối hỗn loạn, với nhiều thế lực rắc rối phức tạp, 4 vực còn lại thì cực kỳ khác biệt. Thương Long Điện là một thế lực hùng mạnh tại Bắc Vực, mẫu thân của Nguyên Thanh Hạm, Liễu Như Thị, thì ở trong Tây Vực. Tại Đại Nhật Sơn, hai phe này thực lực không kém bao nhiêu. Tại Thanh Châu Nam Vực, trong 7 đại địa, thế lực phức tạp rối rắm, nhiều thế lực thường xuyên thâm nhập vào các vực khác. Thực tế, điều này không chỉ là sự thẩm thấu, mà còn có rất nhiều thiên tài, kiêu tử từ Nam Vực được đưa vào những thế lực lớn trong 4 vực khác. Huyết Ninh Nhi, Tần Dương lại hỏi, người có thể xác định không? Nguyên Thanh Hạm gật đầu, Huyết Ninh Nhi có chút khí khái nam tử. Nghe nói gần đây, thường cải trang thành nam nhân, cho nên có không ít người đã nhìn thấy nàng, giờ mới tìm ra. Huyết Linh Cung, Huyết Ninh Nhi, tại sao lại bắt Dương Thanh Vân? Tần Dương gật đầu, nói, được rồi, ta cảm tạ ngươi, nếu đúng như vậy, ta Tần Dương sẽ đáp ứng Nguyên gia một việc, nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ cần không phải việc trái lương tâm. Tần Dương bổ sung, trước đây Nguyên Thanh Hạm có thể sẽ không bận tâm, chỉ khoát tay giả hiệu cho Tần Dương, không để ý đến lời hứa của hắn. Nhưng giờ đây, sau thời gian ở bên cạnh hắn, nàng đã nhận thức nhiều điều. Ly Tâm Long trở thành thánh nhân có liên quan đến Tần Dương, còn Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đối với Tần Dương hết sức cung kính. Điều này cũng có lý do. Thêm nữa, Nguyên gia điều tra Tần Dương đã nhận được tin tức từ Thanh Ma Thành. Tần Dương tại Thanh Ma Thành nhanh chóng quật khởi, khác hẳn với người thường. Một số chuyện tổng hợp lại khá có ý nghĩa. Nguyên gia phán đoán phía sau Tần Dương nhất định có cao nhân làm chỗ dựa, nếu không, không thể nào tiến xa đến tình trạng hiện tại. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, chỉ những điều này sao? Tần Dương hỏi lại. Nguyên Thanh Hạm nói, ngươi không cần chúng ta Nguyên gia giúp đỡ sao? Chúng ta trong Nguyên gia có 4 vị thánh nhân, lại thêm 2 vị thánh nhân bên cạnh ngươi, tổng cộng là 6 vị. Chúng ta có thể trực tiếp tìm đến Huyết Linh Cung, bức bách bọn họ giao ra đồ đệ của ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương mới hiểu ra, không cần, hắn cười nói, các ngươi giúp ta tìm người là đủ rồi. Chuyện kế tiếp ta sẽ tự xử lý. Nguyên Thanh Hạm lập tức lo lắng. Tần Dương, ngươi đừng làm liều, Huyết Linh Cung có 5 vị thánh nhân, Huyết Phương Đông không phải nhân vật dễ đối phó. Huyết Linh Cung nằm ở trung tâm Huyết Linh Thành, xây dựng nhiều một pháo đài, nếu ngươi xông vào, sẽ gặp phải đại phiền toái. Tần Dương không nhịn được nhìn Nguyên Thanh Hạm, rồi cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm liều. Nguyên Thanh Hạm còn muốn nói gì, nhưng Tần Dương lại nói, tin tức vừa nhận được, không biết Huyết Ninh Nhi đã giết Đồ Nhi ta hay chưa. Chúng ta liên thủ, nhưng Đồ Nhi ta lại trở thành đe dọa của ta. Vì vậy, ta sẽ trước tiên điều tra. Nhìn thấy Tần Dương dường như không có ý định động thủ, Nguyên Thành Hạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy được rồi. Lúc nửa đêm, Tần Dương ra khỏi phòng, ngoài cửa, Lộn Xộn đạo nhân lặng lặng chờ đợi. Nghĩ kỹ rồi chứ? Lộn Xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Dương, hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Tần Dương đứng chắp tay, nhìn về phía bầu trời đêm, lẩm bẩm. Ta phải xem Thanh Vân Vân đến cùng thế nào. Hai thân ảnh biến mất trong Ly Tâm phủ đệ. Vạn ma thành chia thành 5 khu vực, mỗi khu cách nhau vài chục dặm, khoảng cách không đồng đều, tựa như một con quái vật khổng lồ bị người ta mở ra. Hai người rời khỏi Nguyên Gia Thành, hướng về phía bắc. Phía bắc, Huyết Linh Cung nằm tại Huyết Linh Thành, với khoảng cách vài chục dặm, thời gian với hai người thật sự rất ngắn, chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Trong màn đêm, tường thành hiện lên ánh sáng đen nhánh, thậm chí mang theo một tia huyết sắc. Lộn Xộn đạo nhân thấp giọng nói, ta nghe nói bên trong Huyết Linh Cung có 5 vị thánh nhân, trong đó có Huyết Phường Đông, hình như là thánh nhân tam hồn cảnh, Huyết Tuần Sinh và Huyết Thông Minh, hai người phụ tá đắc lực, cũng là cấp bậc thánh nhân nhị hồn cảnh, rất được tin cậy. Về phần Huyết Minh Nhi, nàng đã bị Bắc Vực Thương Long Điện một vị trưởng lão thua làm đệ tử nhiều năm, mãi đến gần đây mới trở về. Ngươi cũng không cần lo lắng, có thể Huyết Minh Nhi thấy ngươi đổ đệ soái, muốn mời hắn làm vị hôn phu đấy. Nghe vậy, Tần Dương liếc nhìn Lộn Xộn đạo nhân, nếu thật sự như vậy, tiên nhân sẽ chém chết ta cho mà xem. Tiên nhân là ai? Không phải là nữ nhân của ngươi đồ đệ sao? Tần Dương không thèm để ý đến Lộn Xộn đạo nhân, hai người tiến thẳng vào thành. Chẳng bao lâu, họ đã xuất hiện tại vị trí trung tâm của Huyết Linh Thành. Giờ này, khắc này, hắn đứng vững trên ngàn mét không trung, nhìn xuống bốn phía Huyết Linh Thành, ánh sáng vụt tắt trong chốc lát. Tuy nhiên, ở vị trí trung ương, đèn đốt sáng trưng, đây chính là Huyết Linh Cung. Lộn Xộn đạo nhân cười nói, ta đã tìm hiểu qua, nơi này canh giữ rất nghiêm, khó lòng tiến nhập. Đừng nói nhảm. Tần Dương lười biếng đáp, phòng giữ nghiêm ngặt, khó tiến nhập. Đối với Lộn Xộn đạo nhân mà nói, đó không phải vấn đề gì lớn. Lộn Xộn đạo nhân xấu hổ cười cười, rồi nói, mấy ngày trước ta đã đến đây, nhưng trong đại lao Huyết Linh Cung không có Dương Thanh Vân. Huyết Ninh Nhi có thể đã bắt Dương Thanh Vân, có lẽ đang giấu ở nơi nào đó quan trọng, vậy thì chờ thôi. Tần Dương nói, nếu Huyết Ninh Nhi muốn giết Thanh Vân, đã sớm thực hiện, sẽ không giữ lại, và đưa đến đây. Hơn nữa, nào không, để ở phòng giam thông thường, nhất định là có kế hoạch gì đó. Lộn Xộn đạo nhân thầm nghĩ, vậy có thể thấy, nàng thật sự coi trọng đồ đệ của ngươi. Tần Dương nhìn Lộn Xộn đạo nhân, nhưng không nói gì thêm. Lộn Xộn đạo nhân lúc này cũng biết thời thế, im lặng. Hai người tiến vào bên trong Huyết Linh Cung, có Lộn Xộn đạo nhân yểm trợ. Trên đường đi, quả thật không có ai phát hiện ra họ. Dưới sự dẫn dắt của Lộn Xộn đạo nhân, hai người đến một tòa cung điện lớn. Họ ẩn nấp ở một góc tối của cung điện, nhìn quanh bốn phía. Lộn Xộn đạo nhân chỉ vào một tòa cung điện lớn, nói, nơi đó chính là chỗ ở của Huyết Ninh Nhi. Trực tiếp đi lên xem một chút, rốt cuộc có chuyện gì? Tần Dương nói, rồi lao về phía cung điện. Lộn Xộn đạo nhân vội vàng đi theo. Hai người tới phía trên cung điện, Tần Dương cẩn thận nhấc lên mảnh ngói, nhìn vào trong cung điện. Dù sao Lộn Xộn đạo nhân bên cạnh thi triển chướng nhãn pháp, Tần Dương cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Giờ phút này, trong đại điện, đúng lúc có một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ, một bóng người xinh đẹp, hai mắt khép hờ, thần sắc cực kỳ buông lỏng. Đó là một nữ tử đang tắm rửa. Tần Dương ho khan một cái, thu hồi ánh mắt. Thế nào rồi? Lộn Xộn đạo nhân không nhịn được hỏi. Chính ngươi nhìn đi. Lời vừa nói ra, Lộn Xộn đạo nhân cúi đầu nhìn lại. Khi thấy, hắn không dám đứng lên ngay. Phải đến khi cảm giác phía sau tê dần, Lộn Xộn đạo nhân mới đứng dậy. Xem được không? Khó coi, nhìn kỹ, nét cử nhét động, nói cho ta. Không vấn đề gì. Lộn Xộn đạo nhân cực kỳ vui lòng làm chuyện này. Giờ phút này, Tần Dương cũng phóng thích hồn lực, xem xét bốn phía. Huyết Linh Cung chính là bá chủ trong Huyết Linh Thành, chiếm cứ toàn bộ Huyết Linh Thành 1/10 diện tích. Bốn phía có 4 đạo đại môn, toàn bộ Huyết Linh Cung bên trong có ngàn người võ giả, chủ yếu là hư thánh cảnh giới. Hóa thánh cảnh giới thì rất ít. Với nội tình này, cũng không khác nhiều so với Nguyên gia. Tần công tử giật giật, Lộn Xộn đạo nhân lúc này vội vàng nói. Tần Dương cúi đầu nhìn xuống, trong thùng gỗ có một giai nhân, lúc này khoác trên người một kiện sa y, tóc dài, tùy ý xõa ra sau ót, mang theo vẻ lười biếng hài lòng. Nàng tiến vào trước giường, nằm xuống, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía nóc phòng. Chỉ có điều, lộn xộn đạo nhân thi triển chướng nhãn pháp, nên nữ nhân này không nhìn thấy Tần Dương và lộn xộn đạo nhân. Huyết Ninh Nhi, Tần Dương thấp giọng nói, nàng chính là Huyết Ninh Nhi, chỉ là giờ phút này. Nàng đang đóng vai một nữ trang, nhìn có vẻ khá ngây thơ và xinh đẹp. Lộn xộn đạo nhân lập tức nhìn chằm chằm, nằm xuống, cũng là quy mô khá lớn. Nàng Huyết Ninh Nhi, ta tán, ngươi tán cái gì? Tần Dương lại nói, nhìn kỹ, lộn xộn đạo nhân lơ đễnh, Huyết Ninh Nhi nằm trên giường, không dừng lại lâu. Bàn tay nhỏ chạm vào một cơ quan trên giường, làm cho giường mở ra. Nàng liền theo địa đạo tiến vào phía dưới, biến mất không thấy. Ta nói tìm không thấy, nguyên lai ở chỗ này. Lộn xộn đạo nhân kích động nói, nhưng vẻ mặt kích động của hắn, theo Tần Dương thấy, dường như không phải chỉ vì phát hiện lối đi này, mà là vì nhìn thấy Huyết Ninh Nhi đứng dậy trong một khung cảnh xinh đẹp, đi xe một chút. Sau khi chờ đợi một lát, hai người tiến thẳng đến trước đại điện. Ai? Hai tỷ nữ đứng bên cửa lúc này cảnh giác lên. Chỉ sau một khắc, hai nữ nhân đã ngã xỉu xuống đất. Hai vị hư thánh bát trọng hộ vệ, xem ra Huyết Linh Cung rất coi trọng vị Huyết Ninh Nhi này. Lộn xộn đạo nhân cười nói, Tần công tử, chúng ta phải nhanh lên, đoán chừng rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Không sao cả, Tần Dương đáp, nếu tìm được Thanh Vân, bị người phát hiện cũng không sao. Lộn xộn đạo nhân thầm nghĩ, tính cách của Tần Dương thật là không sợ trời, không sợ đất, đến đâu cũng không biết sợ. Giờ này khắc này, Tần Dương trực tiếp tiến vào đại điện, dọc theo lối đi, một đường xâm nhập, trong bóng tối, ánh sáng thông đạo chế tạo có chút tinh xảo, quanh co một hồi, hai người đến một góc rẽ và dừng lại. Họ xuyên thấu qua chỗ ngoặt, nhìn về phía trước, họ thấy một gian phòng bên trong, một thân ảnh bị trói buộc trên ghế, Huyết Ninh Nhi đang đứng trước chiếc ghế, cúi người nhìn vào thân ảnh đó. Bên cạnh Huyết Ninh Nhi, hai nam tử trung niên dường như đang rót thứ gì đó vào miệng nam tử trên ghế. Giờ này khắc này, Tần Dương nhìn thấy thân ảnh trên ghế, hắn cảm thấy khí tức của đồ đệ mình đang dần yếu đi. Là, hắn nhận ra đồ đệ mình đang gặp nguy hiểm, kia trực tiếp động thủ đi. Chờ một chút, Tần Dương lại ngăn cản, ta phải hiểu rõ. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này không nói nhiều, hiện tại Tần Dương cũng không phải là kẻ dễ chọc. Khí tức trong cơ thể hắn không hề che giấu, rõ ràng gia hỏa này đầy sinh khí. Trong gian phòng, Huyết Ninh Nhi nhìn về phía hai người, không khỏi hỏi, các ngươi xác định làm như vậy sẽ không chết sao? Mấy tháng nay người này đã nuốt hơn ngàn viên thánh đan từ nhất phẩm đến tam phẩm. Huyết Ninh Nhi lúc này không thể không lo lắng, ngàn viên đan dược đối với người thường mà nói trong vòng 2-3 tháng đã sớm chết. Ngươi yên tâm đi, một người trong số đó mở miệng nói, tình mệnh võ giả, mệnh đều khá cứng rắn, dựa theo lời Thanh Thanh tiểu thư nói, nhất định phải là thánh nhân cảnh giới mới có tác dụng với Long đại nhân. Huyết Ninh Nhi, đây cũng là cơ hội của ngươi, lần này nếu có thể trợ giúp Thanh Thanh tiểu thư lấy được hảo cảm của Long đại nhân, muốn tấn thăng thánh nhân, Long đại nhân dễ như trở bàn tay sẽ giúp ngươi. Vậy làm phiền hai vị. Huyết Ninh Nhi giờ phút này mỉm cười nói, Thương Long Điện chính là bá chủ Bắc vực Thanh Châu, trong Thương Long Điện có không ít thánh nhân, mà thực lực tối cường giả chính là Địa Thánh cường giả. Hai người giờ khắc này trực tiếp đẩy miệng Dương Thanh Vân ra, nhét từng viên đan dược vào trong miệng hắn. Dần dần, hai mắt Dương Thanh Vân xích hồng, thân thể run rẩy không thôi. Chơi vui sao? Một thanh âm vang lên lúc này, ba người còn chưa kịp quay người, phanh phanh, hai tiếng vang lên, hai người kia lập tức ngã xuống đất ngất đi. Huyết Ninh Nhi muốn lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị người khác che kín đầu, một bàn tay đánh mất nàng. Tần Dương lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế trước, hai tay nâng mái tóc dài xóc xếch trên gương mặt. Thanh Vân, Tần công tử, giờ phải làm sao? Lộn xộn đạo nhân không nhịn được hỏi. Trước tiên mang Thanh Vân rời khỏi đây, Tần Dương nói thẳng. Ba người này không cần phải để ý, đi thôi. Nga nha, hai người lập tức rời đi. Trong gian phòng, một lúc lâu bình tĩnh, đột nhiên một tiếng vang lên. Huyết Ninh Nhi mở mắt, nhìn thấy chiếc ghế trống rỗng, ánh mắt sững sờ. Mau dậy đi, mau dậy đi. Huyết Ninh Nhi quát, người đâu, người đâu? Hai nam tử lúc này đứng dậy, nhìn thấy gian phòng trống rỗng cũng ngây người. Huyết Ninh Nhi vội vàng đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài đại điện, hai tỷ nữ nằm bất động. Huyết Ninh Nhi lập tức phóng ra một tín hiệu. Không lâu sau, mấy chục thân ảnh đã tập trung lại. Tiểu thư, mấy người tiến gần, các ngươi sao lại kém thế? Có người xâm nhập vào khuê phòng của ta. Bắt người đi, mà các ngươi không hay biết. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt những người kia lập tức tái mét. Ninh Nhi, ngươi thế nào rồi? Mấy thân ảnh lúc này vội vã bay tới. Cha, đại ca, Huyết Ninh Nhi thấy hai người kia, lập tức tiến lên, vội vàng nói. Cha, ta trước đây bắt một người đến, nhưng bị người cướp đi, trong cung lại không một ai phát hiện. Nếu người kia muốn giết nữ nhi, e rằng nàng đã chết rồi. Nghe đến lời này, sắc mặt Huyết Phương Đông lập tức lạnh đi. Lại có việc này, thiên chân vạn xác. Huyết Phương Đông quay người nhìn về phía những người khác, đáng chết. Nói xong, hắn lập tức bắt lấy mấy thân ảnh. Những người đó lập tức bị nổ bể ra. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sắc mặt trắng nhợt. Lập tức điều tra kẻ nào đã lén lút xâm nhập Huyết Linh Cung, suýt nữa giết nữ nhi của ta. Trong toàn bộ Vạn Ma Thành, không có mấy người có thể làm được việc này. Vâng, những người kia vội vàng đáp. Huyết Phương Đông nhìn nữ nhi, lo lắng nói. Ninh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Huyết Ninh Nhi đáp. Thi như người ta đã bắt, rất quan trọng. Huyết Phương Đông không khỏi hỏi. Ninh Nhi, rốt cuộc là người phương nào, đáng giá để ngươi quan tâm như vậy, cha? Huyết Ninh Nhi mở miệng nói. Người này đối với ta thì vô dụng, nhưng lại rất hữu dụng với một vị tiền bối trong Thương Long Điện. Trong thời gian qua, ta đã rót rất nhiều thánh đan vào cơ thể hắn. Nếu đem người này rót vào đến thánh nhân chi cảnh, hắn có thể trở thành lô đình cho Thương Phi Khánh, trưởng lão của Thương Long Điện. Cứ như vậy, nữ nhi có thể cùng trưởng lão Thương Phi Khánh thiết lập quan hệ, từ đó có hy vọng tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông lập tức hiểu rõ trọng lượng của sự tình. Ta biết. Huyết Phương Đông nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Phong Tồn, ngươi hãy bảo vệ muội muội của ngươi, ta lập tức đi thăm dò. Vâng, phụ thân. Huyết Phương Đông vội vàng rời đi. Huyết Linh Cung là một trong những bá chủ của Vạn Ma Thành. Tuy nhiên, địa vị bá chủ rất khó giữ, nhưng lại dễ dàng mất đi. Do đó, hắn nhất định phải bồi dưỡng thế hệ sau. Việc này liên quan đến khả năng tấn thăng thánh nhân của Huyết Minh Nghi. Nên hắn, với tư cách là cha, tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Huyết Phương Đông lập tức triệu tập nhân thủ. Công việc ở toàn bộ Huyết Linh Thành lập tức nhộn nhịp. Cùng lúc đó, kẻ cầm đầu sự việc đã rời khỏi Huyết Linh Thành, trở về Nguyên Gia Thành, tại Ly Tâm Phủ Đệ. Tần công tử, sao không trực tiếp đại khai sát giới? Lộn xộn đạo nhân khó hiểu nói. Đám người này lại dám tra tấn đồ đệ của ngươi? Giết người không cần thời gian sao? Đồ đệ của ta là quan trọng nhất. Tần Dương thẳng thắn nói. Ngươi ở đây không muốn đi, ta có việc cần ngươi. Minh bạch. Lộn xộn đạo nhân đứng bên cạnh nhìn Tần Dương. Giờ khắc này, trên giường, Dương Thanh Vân mặt ngoài thân thể như huyết hồng, đôi mắt càng trở nên khủng bố. Tần Dương lập tức bắt đầu trần bệnh. Thời gian mấy tháng, ta sẽ dùng một lượng lớn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thánh đan để giúp hắn tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Với tư cách là bình lô, ta sẽ đưa cho người khác nâng cao cảnh giới. Tần Dương lẩm bẩm. Lộn xộn đạo nhân, ngươi ở đâu? Tần Dương hỏi, rồi lấy ra giấy bút, viết xuống các loại dược liệu. Những dược liệu này, nguyên gia nguyên đan các hẳn có, mau đi lấy về. Lộn xộn đạo nhân nhìn các dược liệu, khổ sở nói, cái này cần không ít tiền, chưa cần lo lắng, hãy đi đã. Tần Dương đáp, tốt. Lộn xộn đạo nhân không nói thêm gì, lập tức xuất phát. Tần Dương lúc này ngồi xuống, thầm nghĩ, Huyết Linh Cung, Thương Long Điện, Thanh Thanh tiểu thư. Hắn nhìn Dương Thanh Vân, hờ hững nói, đồ nhi ngoan, sư phụ chưa mang ngươi phong quang, trước hết để ngươi chịu khổ. Một đêm này, đúng là không tầm thường. Tại Huyết Linh Thành, Huyết Linh Cung không biết nổi điên ra sao, trắng trợn lục soát, gây ra một hồi náo loạn. Còn tại Nguyên Gia Thành, nguyên đan các bị trộm, khiến lòng người hoang mang. Vạn Ma Thành sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Trong một đêm, hai lần náo loạn lớn như thế. Lúc rạng sáng, lộn xộn đạo nhân trở về. Tần Dương không nói nhiều, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tại Ly Tâm Phủ, mọi việc cũng trở nên bận rộn. Thùng thuốc và dược liệu được chuẩn bị kỹ càng. Tần Dương đặt Dương Thanh Vân vào thùng thuốc, từng cây dược liệu được hắn cho vào, quả thật khiến người ta hoa mắt. Cho dù lộn xộn đạo nhân kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu Tần Dương rốt cuộc đang làm gì. Đến ngày thứ hai, khi sắc trời sáng lên, Tần Dương mới dừng tay. Ta cần ở đây quan sát 7 ngày, trong 7 ngày này, ai đến cũng không cần gọi ta. Tốt, lộn xộn đạo nhân gật đầu như một người trung thực đang bảo vệ. Trong gian phòng, Dương Thanh Vân nằm trong thùng thuốc, cả phòng dược liệu tỏa ra đủ loại ánh sáng. Một cỗ hương vị kỳ lạ hòa quyện tràn ngập khắp nơi. Tần Dương bắt đầu thăm dò nhiệt độ nước, chậm chậm phân loại dược liệu và cho vào thùng thuốc. Dần dần, dược liệu trong thùng biến thành màu đỏ, rồi từ từ chuyển sang màu xanh lục. Cùng lúc đó, màu da của Dương Thanh Vân cũng dần thay đổi. Một lúc là màu xanh lục, một lúc lại là màu đỏ. Cuối cùng, nó chuyển về trạng thái ban đầu. Ánh sáng đỏ cũng từ từ mở đi. Đôi mắt đỏ màu bắt đầu dần khôi phục sắc thái. Giờ khắc này, bên ngoài phòng đã sáng rõ. Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, thở phào một hơi. Một đêm nhìn như đơn giản, nhưng thực tế lại hao phí tâm thần rất nhiều. Từ trong thùng thuốc, Dương Thanh Vân mở mắt, dần dần tỉnh táo. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương, nàng ngẩn ngơ. Tỉnh rồi, Tần Dương thở phào, nói, an tâm, chớ vội, nếu có vấn đề gì, cứ từ từ nói với ngươi. Trong cơ thể ngươi bị huyết minh nhi dùng 327 loại thánh đan, tổng cộng khoảng 1870 khỏa. Các loại đan dược, giữa chúng có sự tương tác lẫn nhau, chính là để dùng đan dược trực tiếp đưa người đến thánh nhân cảnh giới, đổi lại thường nhân đã sớm chết. Chỉ có điều huyết ninh nhi tựa hồ có chút thủ đoạn, khiến ngươi không chết mà còn tập trung dược hiệu vào tinh môn của ngươi. Đoán chừng nàng muốn mượn thánh đan dược hiệu để ngươi đột phá tinh môn, thừa dịp ngươi trở thành thánh nhân, khi tinh môn mở ra, tinh thần chi lực sẽ tụ hội giúp ngươi tăng cao cảnh giới tu vi. Những người này ngược lại có phần thủ đoạn, có thể đảm bảo ngươi không chết, đồng thời trong thời gian mấy tháng đưa ngươi linh thức hải lột xác thành hồn hải. Hiện tại chỉ còn kém ngưng tụ nhất hồn, một khi ngưng tụ nhất hồn, ngươi sẽ trở thành trái cây lớn cho người khác ăn, nâng cao tu vi. Biện pháp này năm đó ta cũng biết, chỉ là không nghĩ tới có người lại có thể thực hiện trên người hóa thánh và thành công. Tiểu tử, ngươi đúng là mạng lớn, Tần Dương nói không ngừng. Nhưng Dương Thanh Vân bỗng cắt ngang, sư phụ, ta không sao cả. Dương Thanh Vân cười nói, còn không chết được. Tần Dương nghe vậy hơi sững sờ, tiểu tử thúi, hắn chậm chậm mắng. Dương Thanh Vân lại cười cười, trong mắt hắn, sư phụ rất ít nói, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng vậy, nhưng từ lúc hắn thức tỉnh đến giờ, sư phụ vẫn lo lắng cho hắn, thấy hắn tỉnh lại, lúc này mới bắt đầu nói nhiều hơn. Ngươi ai nói không có việc gì chứ? Tần Dương lúc này cười nói, 327 loại thánh đan, 1870 viên, những dược hiệu này nếu dùng hợp lại sẽ cho ngươi thực lực lớn lao, nhưng cũng biến ngươi thành một quả bom. Hiện tại ta cần làm là đem 327 loại thánh đan căn cứ vào dược hiệu của chúng lẫn nhau dung hợp, giống như một sợi dây xoắn xuýt lại với nhau. Hiện giờ ta muốn mở cái dây này ra, nếu sai một cái, người sẽ gặp họa. 327 loại thánh đan, mỗi loại đều có dược hiệu khác nhau, muốn hoàn hảo dung hợp chúng thật khó khăn. Dương Thanh Vân nhìn Tần Dương nói, ta tin tưởng sư phụ, tinh thần nghiêm túc một chút, đừng tưởng rằng bề ngoài trẻ trung thì tâm trí cũng trẻ trung theo. Dương Thanh Vân ngạc nhiên. Tần Dương đưa cho hắn một chiếc gương. Dương Thanh Vân nhìn vào gương, lập tức ngây người. Trước đó, hắn sống vài vạn năm, bề ngoài là một nam tử trung niên, khoảng 30 mấy tuổi. Nhưng giờ, trong gương, hắn có gương mặt thanh tú, thần thái ngạc nhiên, ánh mắt mang theo sự thanh tịnh, hiển nhiên chỉ mới 20 tuổi. Sao lại như thế? Tần Dương mỉm cười đáp, ta cũng không có cách nào. Sư phụ ngươi hiện giờ chính là hư thánh, có thể điều hòa dược hiệu trong cơ thể ngươi, thật sự không đơn giản. Những dược hiệu này, công năng hỗn hợp lại, người không chết là một kỳ tích, ta có thể giúp ngươi điều hòa, đó còn là kỳ tích trong kỳ tích. Đến mức bề ngoài, uống thuốc ăn nhiều, ăn hư, Dương Thanh Vân vội vàng nói, vậy sư phụ, ta có thể sống cả đời như vậy không? Kiệt tiên nhân làm sao bây giờ? Tần Dương cười đáp, ta khó mà nói chắc được. Bất quá, ngươi trẻ lại, tiên nhân có lẽ càng thích ngươi hơn. Dương Thanh Vân sắc mặt buồn khổ. Hảo, đừng nghĩ những điều đó. Tần Dương lại nói cho ta biết, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh Vân gật đầu. Lúc trước ngươi hôn mê, ta đến Thanh Ma Thành, muốn tìm ý sư, nhưng gặp phải bọn huyết minh nhi, không biết sao, họ phát hiện ta là tinh mệnh võ giả, lừa ta và bắt giữ, đưa ta vào huyết linh thành, giam lại, mỗi ngày đều bị đút thuốc, ta không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, mỗi ngày. Lực lượng trong cơ thể tăng vọt, suýt nữa thì nổ tung, nhưng mỗi lần đều sống sót. Huyết linh cung thật sự có bản lĩnh, Tần Dương cười nói. Huyết minh nhi làm theo mệnh lệnh của Thanh Thanh tiểu thư, mà nàng ta không biết có nhận ra ngươi hay không. Thanh Thanh tiểu thư là một địa thánh cường giả trong Thương Long Điện, nếu không biết thì thôi, nếu biết nhất định sẽ không bỏ qua, họ sẽ tìm cách làm hại đồ đệ của ta, muốn giết chết. Dương Thanh Vân rung động nói, sư phụ, ngươi bây giờ chỉ là hư thánh. Hư thánh thì sao, ngươi xem thường sư phụ rồi, hư thánh ta vẫn có thể giúp ngươi lấy lại mặt mũi. Đại không được, gọi ngươi là các sư đệ à? Dương Thanh Vân sững sờ. Tần Dương không thèm để ý nói, sớm muộn ngươi sẽ biết, sau này hãy nói nhà. Trong những ngày sau đó, Tần Dương mỗi ngày điều chỉnh dược liệu trong thùng thuốc cho Dương Thanh Vân. Mỗi ngày, thùng thuốc đều xuất hiện một lượng lớn tạp chất được bài xuất từ cơ thể Dương Thanh Vân. Qua từng ngày tắm thuốc, thân thể Dương Thanh Vân dần phát sinh biến hóa, long trời lở đất, da thịt thắn như ngọc, phong thần tuấn giật. Lúc còn trẻ, Dương Thanh Vân vốn đã rất soái khí, không phải kiểu trương dương, mà là kiểu điệu thấp có nội hàm, nếu không như thế. Năm đó, tiên nhân đã không thể bị trói mà nguyện ý. Tần Dương từng nghĩ, có lẽ tiên nhân cũng mê sắc đẹp của đồ đệ mình, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vui sướng. Sau 7 ngày, trong gian phòng bỗng nhiên bùng lên một đạo khí tức cường hoành. Ngươi cẩn thận một chút, Tần Dương quát trong phòng, hồn hải viên mãn, ngươi chưa đến thời điểm thuế biến, nếu hồn lực quá nhiều. Bên trong gian phòng, hồn lực dao động mạnh mẽ, bên ngoài, lộn xộn đạo nhân. Và Ly Tâm Lang cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Hồn lực viên mãn, đây là muốn thành thánh rồi. Lộn xộn đạo nhân kinh ngạc thốt lên. 7 ngày trước, hắn mang về một người sắp chết, bị tra tấn đến không còn hình dáng. Vậy mà sau 7 ngày, người ấy đã muốn thành thánh. Tần Dương đang làm gì vậy? Người sắp chết bỗng thành thánh nhân. Thật kỳ diệu, cửa phòng mở ra. Tần Dương bước ra, tay áo cuốn đến khuỷu tay. Coi như đã xong. Tần Dương vỗ tay, phía sau, Dương Thanh Vân cũng bước ra, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đều tiến lên trước. Tần Dương, Dương Thanh Vân đâu? Huyền Trấn hỏi, đúng vậy, ta con rể đâu? Tiên Vô Tẫn cũng thắc mắc, hai người đều sững sờ khi thấy Dương Thanh Vân. Khụ khụ, ta chính là, Dương Thanh Vân lúng túng đáp, đúng vậy, hắn chính là Dương Thanh Vân. Tiên Vô Tẫn ngẩn người, nhìn hắn nửa ngày, người. Huyền Trấn trợn mắt hốc mồm. Quý Huyên, Ly Tâm Lăng và những người khác lần đầu thấy Dương Thanh Vân không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, Tiên Vô Tẫn đột nhiên quay người, ôm chặt lấy chân Tần Dương. Tần Dương, Tần Vương, ngươi cho lão hủ cũng tham gia với. Tiên Vô Tẫn hào hứng nói, hắn nghĩ ngay đến việc phản lão hoàn đồng. Dương Thanh Vân trước đây trông như 30 mấy tuổi, giờ qua tay Tần Dương lại thành 20 tuổi, đẹp trai hơn. Hắn cũng muốn như vậy, ta cũng được. Ta cũng có thể. Huyền Trấn giờ phút này vội vàng nói, năm đó ta được vinh dự ngàn vạn đại lục đệ nhất tuấn nam. Tần Dương, ta cũng được. Nhìn thấy bộ dạng hai người, Tần Dương ánh mắt cổ quái, hắn một cước đá văng họ ra, mắng, xéo đi, xéo đi, mấy ngày này mệt chết ta, không có tâm tư cùng các ngươi náo loạn. Hai người lại nhìn về phía Dương Thanh Vân, vội vã vây quanh hắn, lại nhải không ngừng. Thấy lại hai người, Dương Thanh Vân cũng cảm khái rất nhiều. Ba người đi tới một bên, trò chuyện với nhau. Tần Dương lúc này vào lưng đình, uống một chén nước. Lộn xộn đạo nhân bí ẩn xuất hiện sau lưng hắn, mịn nọt cười nói, Tần công tử, cái kia, hắc hắc, tìm về ái đồ, chúc mừng a, chỉ là, độc trong người ta, gấp cái gì? Tần Dương liếc lộn xộn đạo nhân, bình tĩnh nói, chỉ hoãn chút thời gian, ngươi sẽ không chết đâu. Lộn xộn đạo nhân xấu hổ cười, không dám cãi lại. Tần Dương lúc này thì thầm, đi dò xét, trong huyết linh cung, có hay không những người khác đến, cái gì Thương Long Điện. Huyết Ninh Nhi cẩn thận điều tra thêm, còn có trong miệng nàng nói tới Thanh Thanh, cùng với Long Khánh Phi, Lộn Xộn đạo nhân lập tức gật đầu, quay người rời đi. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lãnh đạm. Việc này có thể mới vừa bắt đầu, Huyết Linh Cung chắc chắn phải trả giá đắt. Ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện vang lên tiếng người hầu. Họ sốt ruột nói, Nguyên gia người đến, hỏi thăm chúng ta. Tránh ra, chính ta sẽ nói. Viện môn được mở ra, Nguyên Thanh Hạ mặc võ phục già dặn, có phần khí chất của người trưởng thành. Thấy Tần Dương liền tiến lại gần. 7 ngày trước, Nguyên Đan Hội bị mất trộm, có phải ngươi làm hay không? Tần Dương nhìn Nguyên Thanh Hạm thở phì phì, nhẹ gật đầu, thật đúng là ngươi làm. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này lại sững sờ. Ách, nàng tiếp tục nói, cha ta và mọi người tra xét 7 ngày, không tìm thấy một đầu mối nào, cho nên nghi ngờ là ngươi làm. Dù sao trong Nguyên Gia Thành, ngoài chúng ta có mấy vị thánh nhân, cũng chỉ có bên cạnh ngươi có 2 vị thánh nhân, không ngờ, thật đúng là ngươi. Nguyên Thanh Hạm thực sự không nghĩ tới, nàng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tần Dương lại thản nhiên thừa nhận, ngươi thật thừa nhận rồi. Nguyên Thanh Hạm vội vàng nói, cha ta và mọi người cũng nghi ngờ ngươi, ngươi không được nói lung tung, nếu không cha ta có thể không cần tình cảm mà giết ngươi. Tần Dương đã cứu mạng nàng, nhưng Nguyên gia bảo vệ phủ đệ và Ly Tâm Lăng an toàn, coi như đã thanh toán xong. Tần Dương đoạt Nguyên Đan Hội, nhưng như vậy quá phận. Ách, Tần Dương lại một lần nữa nghẹn lời, cô nương này có phải không có ý định nắm lấy hắn mà tiết hận không? Dù sao ngươi chết không thừa nhận, cha ta và mọi người cũng không làm gì được ngươi, sẽ không vì chuyện này mà cùng ngươi trở mặt. Bên cạnh ngươi có 2 thánh nhân, cha ta và bọn họ hy vọng có thể sống hòa bình với ngươi. Tần Dương nghe những lời này càng cảm thấy buồn bực, giọng điệu của Nguyên Thanh Hạm sao mà có vẻ giống như đang xô đẩy ra ngoài. À, đúng rồi, đây là huyết linh quả. Ta đã từ Đại Nhật Sơn sai người mang đến. Trước hết, ngươi cần cái này. Khi nghe đến 3 chữ, huyết linh quả, thân thể Ly Tâm Lăng run lên. Tần công tử, nàng kích động nói, ta hiểu rồi. Tần Dương đáp, nhưng cho ta thở một hơi cũng khó à. Những ngày qua, hắn chỉ biết cứu người mà không có thời gian nghỉ ngơi. Lộn Xộn đạo nhân vẫn đang xếp hàng ở đây. Ôi, nếu như Trần Nhất Mặc kia tiểu tử mà ở đây thì tốt biết mấy. Trần Nhất Mặc, ai vậy? Ta sẽ giúp người tìm. Ly Tâm Lăng nghĩ rằng có liên quan đến muội muội của mình, vội vàng nói. Tần Dương mệt mỏi đáp, ngươi cứ đi tìm đi, người đó hẳn đang ở Trung Tam Thiên, ngươi đi tìm đi. Ly Tâm Lăng chỉ cười ngại ngùng, Trung Tam Thiên, đó là vùng đất lớn lao ở Thanh Châu Nam Vực, nàng chưa từng đi khám phá thì làm sao biết Trung Tam Thiên là gì. Giờ đây, mọi người ngồi lại. Nguyên Thanh Hạm tiếp tục nói, còn có một chuyện nữa, năm thành so tài cũng sắp đến, cha ta nhờ ta hỏi một chút, ngươi có tham gia không? Năm thành so tài cái gì? Nghe vậy, Nguyên Thanh Hạm cười và nói, chỉ là một cuộc so tài mà thôi. Vạn Ma Thành trước đây là một tòa thành, đã phát triển mấy vạn năm, thành trì phân liệt, cho tới nay vẫn là ngũ phương trưởng khống. Tùy qua nhiều năm, ngũ phương đã có không ít thay đổi, nhưng vẫn là ngũ phương. Vì vậy, ngũ phương thế lực để dò xét hư thực của nhau cũng áp dụng biện pháp này. Nguyên Thanh Hạm tùy ý nói, hàng năm các phái võ giả hư thánh cảnh giới ra ngoài so tài, cũng có thể so tài với những cảnh giới khác, chỉ đơn giản là tăng thêm một ít phần thưởng. Nghe lời này, Tần Dương lại cười, có ý tứ. Nói cho ta nghe. Nguyên Thanh Hạm cười nói, năm nay so tài sẽ náo nhiệt hơn. Huyết Minh Nhi từ Huyết Linh Cung trở về, lại có Bách Lý Quán xuất hiện một vị Bách Lý không một hạt bụi, nghe nói thực lực không tầm thường. Còn có Kim Ô Cư Kim Uyên, cùng với Trấn Thiên các Trấn Lệ Sống, mấy cái này đều là thực lực cực mạnh hư thánh, sẽ đại diện cho các phương xuất chiến, rất lợi hại. Tần Dương, cha ta nói, nếu ngươi nguyện ý tham gia, ta sẽ cho ngươi một danh ngạch, như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Dương cười, tốt. Thấy Tần Dương đồng ý, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nguyên Thanh Hạm cũng rất ngạc nhiên, nàng không rõ vì sao cha lại để Tần Dương tham gia, mà giờ đây càng không rõ tại sao Tần Dương lại vui mừng tham gia như vậy. Cái gì thời gian? Sau 1 tháng, ngay tại bên ngoài Nguyên Gia Thành, ngũ phương tụ tập, ngươi thật sự tham gia sao? Nguyên Thanh Hạm không xác định, đó là đương nhiên, ta còn trẻ như vậy, rất thích náo nhiệt, có phải không? Tần Dương duỗi lưng mỏi, nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, cười nói, hôm nay tiếp tục tỉ thí một chút, ma luyện chính mình. Ừm, Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nhìn về phía Ly Tâm Lăng, lần này không cùng hắn. Tần Dương lại thẳng thắn, cùng Dương Thanh Vân, ngươi đồ đệ. Nguyên Thanh Hạm nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh, không nhịn được nói, tìm trở về rồi. Thanh Vân, ngươi cùng Nguyên Thanh Hạm tỉ thí một chút, luyện tập thân thủ. Vâng, Dương Thanh Vân tiến lên trong vườn hoa, võ trường. Nguyên Thanh Hạm nhìn Dương Thanh Vân, một mặt kinh ngạc, ngươi là thánh nhân? Ừm, Dương Thanh Vân khẳng định trả lời. Nguyên Thanh Hạm ngẩn người, tình huống như thế nào? Ban đầu là Ly Tâm Lăng, sau là Lộ Sộ đạo nhân, hiện tại là Dương Thanh Vân. Bên cạnh Tần Dương, chỉ trong mấy ngày đã xuất hiện một thánh nhân. Tình huống này ra sao? Thánh nhân có thể sản xuất hàng loạt sao? Nguyên Thanh Hạm thực sự bị kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu được. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cũng nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, trong lòng không chắc. Hắn mặc dù đã nhận được sự trợ giúp từ sư tôn, ngưng tụ thành một hồn, đã trở thành thánh nhân, nhưng vẫn chưa quen với việc khống chế lực lượng và cũng không có xứng đôi thánh quyết. Đối mặt với Nguyên Thanh Hạm, một hư thánh thập trọng, thật khó khăn. Trong vườn hoa, hai người giáo phong, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn đứng bên cạnh, cảm thấy ao ước. Đây đúng là đồ đệ của hắn. Sau 7 ngày 7 đêm không ngủ, hắn đã cứu sống người, không chỉ hồi sinh mà còn tiêu hao lớn tâm lực để biến thành thánh nhân. Hai người theo sau Tần Dương, nhưng không làm gì được. Hiện tại, cả hai đều ở cảnh giới hóa thánh lục trọng, tốc độ tuy không chậm, nhưng so với Tần Dương và những người bên cạnh thì vẫn kém xa. Đi thôi, làm gì, đi tu luyện, Huyền Trấn lên tiếng. Sớm đến hư thánh cảnh giới, chờ Tần Dương để thang cho ta. Nháy mắt thành thánh, khi huyết thánh quả đã vào tay, Tần Dương cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu chuẩn bị khôi phục Ly Tâm Linh Nguyệt. Một ngày trôi qua, mọi thứ trong gian phòng đã sẵn sàng. Ly Tâm Lăng kích động nắm tay nhỏ của Ly Tâm Linh Nguyệt, chuẩn bị thỏa đáng. Rồi sao? Tần Dương thản nhiên hỏi. Ừm, Ly Tâm Lăng gật đầu. Vậy ngươi ra ngoài đi. Ừm, hả? Ly Tâm Lăng nhìn Tần Dương, ngẩn ngơ. Tần Dương lại nói một cách dứt khoát. Ngươi không ra ngoài, ta làm sao cứu người? Đợi chút nữa, ngươi sẽ không chịu nổi. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng càng biểu lộ vẻ cổ quái. Ly Tâm Linh Nguyệt nắm lấy tay ca ca, thanh âm điềm nhiên hỏi. Ca ca yên tâm, Tần đại ca là người tốt, sẽ không hại ta. Ta không phải ý tứ đó. Ta chỉ là, không có chuyện gì. Ly Tâm Lăng nghe vậy, gật gật đầu, quay người rời đi, đóng cửa phòng. Tần Dương giờ phút này, nhìn về phía Ly Tâm Linh Nguyệt. Linh Nguyệt có vài lời, ta cần nói rõ với ngươi. Tần Dương chân thành nói, cặp mắt của ngươi, không giống bình thường, sẽ mang lại cho ngươi biến hóa long trời lở đất. Tương lai ngươi nhất định, có thể làm nên danh tiếng tại Thanh Châu. Ta chữa khỏi cặp mắt của ngươi, người sẽ không thể bình thường như trước mà trở thành một võ giả cường đại. Điều đó tự thân sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Giết người bị giết, giết người bị giết. Tuần hoàn mãi, nghe đến lời này, Ly Tâm Linh Nguyệt lại cười nói. Tần đại ca, người yên tâm. Ta hiểu, thế nhưng ta vẫn sẽ làm. Có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng, ta rất chờ mong. Hơn nữa, ta muốn bảo vệ ca ca. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi sững sờ. Ca ca mặc dù đã thành thánh nhân, nhưng ta biết, vì có Tần đại ca ngươi bên cạnh, ca ca mới an toàn. Ngày nào ngươi đi, ca ca sẽ không an toàn, cho nên ta muốn bảo vệ ca ca. Tần Dương khuôn mặt có chút động. Ta hiểu, lời nói vừa dứt, Tần Dương cũng không dài dòng nữa. Ly Tâm Linh Nguyệt đã quyết tâm, hắn không còn gì để nói. Tiếp theo, cứ làm theo những gì ta nói là đủ. Trong gian phòng, dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, bên ngoài gian phòng, Ly Tâm Lăng lo lắng đứng ngồi không yên. Việc liên quan đến muội muội của nàng khiến tâm trí nàng không thể an tĩnh. Trong những ngày qua, Ly Tâm Lăng chạy tới chạy lui, luôn luôn không cách nào ổn định được tâm thần. Gian phòng bên trong yên tĩnh một cách bất thường. Nàng đã chờ đợi suốt mấy ngày. Cuối cùng, một ngày nọ, Nguyên Thanh Hạm lại đến. Trong Nguyên gia thành, ngoài Nguyên gia phủ đệ, Nguyên Thanh Hạm xuất hiện tại Ly Tâm phủ đệ. Ly Tâm Lăng sao rồi? Trông nàng có vẻ mất hồn. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Dương Thanh Vân, khó hiểu hỏi. Mấy ngày qua, nàng luôn luyện tập cùng Dương Thanh Vân, nhưng trong quá trình luyện, nàng nhận ra Dương Thanh Vân ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác này thật khác lạ. Khi luyện tập với Ly Tâm Lăng, nàng cảm thấy sự tiến bộ của nàng ta, nhưng không nhanh bằng Dương Thanh Vân. Những người tập trung bên cạnh Tần Dương đều thật kỳ lạ. Sư phụ ta đang trị liệu cho muội muội hắn, Ly Tâm Linh Nguyệt, để nàng có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm sững sờ, còn có Tần Dương sẽ không sao, hình như không có việc gì mà Tần Dương không biết. Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị thánh nhân? Nguyên Thanh Hạm thầm nghĩ, ngươi nói gì? Không có gì, không có gì, không có gì. Nguyên Thanh Hạm vội vàng khoát tay, tiếp tục đi. Dương Thanh Vân gật đầu, hai người quay người muốn rời đi. Oanh, mà ngay tại giờ phút này, một tiếng nổ đùng đoàng bất ngờ vang lên. Cửa phòng của Ly Tâm Lăng bỗng chốc vỡ tan, âm thanh ầm ầm truyền ra. Bầu trời cũng tại thời điểm này bốc lên một làn khói đen. Ly Tâm Lăng lập tức bị sóng xung kích cuốn đi, chật vật rút lui ra ngoài. Thế nào rồi? Ly Tâm Lăng lúc này cảm thấy mơ màng. Dương Thanh Vân cùng Nguyên Thanh Hạm vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn cũng gấp rút đến nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại nổ? Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Ly Tâm Lăng liền vội vàng xông vào đống phế tích bên trong. Linh Nguyệt, Linh Nguyệt, đừng gọi. Một giọng nói vang lên. Tần Dương từ trong phế tích bước ra, không nhịn được ho khan một tiếng. Một thân bạch y, y phục đều phủ đầy bụi. Tần công tử, Ly Tâm Lăng hoảng hốt nói, muội muội ta không phải ở đằng kia sao? Tần Dương lúc này vỗ vỗ quần áo trên người, ho khan vài tiếng. Trong đống phế tích, một thân ảnh kiều diễm từ từ bay lên. Thân ảnh ấy mặc váy tím nhạt, nhìn khoảng 8-9 tuổi. Lúc này, xung quanh thân thể nàng xuất hiện những bình chướng, tỏa ra ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, bao phủ lấy nàng, bụi bặm xung quanh không thể lại gần. Chính là Ly Tâm Linh Nguyệt, giờ này, khắc này. Hắn là Ly Tâm Linh Nguyệt, tuy bề ngoài vẫn như 8-9 tuổi, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chậm chậm, hắn nhắm chặt đôi mắt, rồi từ từ mở ra. Chỉ có điều, kia là một đôi huyết đồng, trong hai mắt ẩn chứa huyết sắc, nhưng lại khác với đôi mắt của Dương Thanh Vân khi bị tra tấn thành huyết đồng. Đôi đồng tử này hoàn toàn thuần khiết, mang màu huyết sắc thuần túy. Mấy người bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Một luồng khí tức cường hoành bá đạo cũng khuếch tán ra. Nguyên Thanh Hạm ngây người nói, lại là một vị thánh nhân, đúng vậy, lại một lần nữa. Từ Ly Tâm Lăng, đến Lộn Xộn Đạo Nhân, rồi đến Dương Thanh Vân, giờ lại tới Ly Tâm Linh Nguyệt. Thật đúng là sản xuất hàng loạt, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã xuất hiện 4 vị thánh nhân. Nhìn hiện tại, số lượng thánh nhân bên cạnh Tần Dương cũng ngang hàng với bọn họ ở Nguyên gia. Thật là quá ác. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Ly Tâm Linh Nguyệt dần dần ổn định. Đôi đồng tử kia cũng đang dần dần khôi phục thần thái. Linh Nguyệt, Ly Tâm Lăng lúc này mới chậm rãi bước tới. Cà, Ly Tâm Linh Nguyệt chạy đến bên cạnh Ly Tâm Lăng, một mạch nhào vào trong lòng hắn. Linh Nguyệt, để ta xem một chút, để ta xem một chút. Ly Tâm Lăng hai tay run rẩy nâng gương mặt Ly Tâm Linh Nguyệt, nhìn vào đôi mắt thanh tịnh mà sáng rõ. Nước mắt của hắn chảy xuống, bởi vì sự bất lực của mình mà khiến cho muội muội mất đi ánh sáng. Giờ đây, gặp lại ánh sáng trong đôi mắt muội muội, thật là quá tốt. Ly Tâm Lăng kéo Ly Tâm Linh Nguyệt hướng về phía Tần Dương mà lễ bái. Tần công tử, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được. Ta, Ly Tâm Lăng, cả đời này chỉ nghe lệnh của Tần công tử, tạ ơn Tần đại ca. Ly Tâm Linh Nguyệt cũng cung kính nói, đứng lên đi, đứng lên đi. Nhìn thấy bộ dạng của hai người, Tần Dương cười nhạt nói, gần đây quả thật ta bị các ngươi làm mệt chết, ta cần nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị ứng phó với năm thành so tài. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi, ngươi thật sự chuẩn bị tham gia? Đương nhiên, các ngươi Nguyên gia đã mời ta với tư cách là một thành viên của các ngươi, ta đều đã đồng ý, ngươi chẳng lẽ quên đi sao? Không có, không có. Nguyên Thanh Hạm vội vàng đáp, ta đã nói với cha ta, hắn cũng rất tình nguyện. Vậy là tốt rồi. Tần Dương phất tay, quay người rời đi. Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cũng lập tức đuổi theo. Hôm nay còn luyện không? Không luyện, không luyện. Nguyên Thanh Hạm khoát tay nói, ta phải trở về một chuyến. Trong nháy mắt, bên cạnh Tần Dương xuất hiện 4 thánh nhân. Chuyện này quá lớn, Nguyên Thanh Hạm vội vàng rời đi. Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn cũng hiện rõ vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng, mọi thứ đã yên ổn. Trước đó ở Thanh Ma Thành, mọi việc đều do Tần Dương ra mặt, rất bị động. Bây giờ, cuối cùng cũng an toàn. Bốn vị thánh nhân tọa trấn tại Vạn Ma Thành, ai dám trêu chọc bọn họ? Một bên khác, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt theo Tần Dương rời đi. Muội muội của ngươi, đôi mắt không phải là đôi mắt bình thường, mà là huyết linh đồng, Tần Dương thản nhiên nói. Đây là một loại thánh đồng, dù hiếm thấy, nhưng không phải không có. Hắn tiếp tục, nếu muội muội của ngươi sử dụng loại đồng này, khi giết người, sẽ hấp thu khí huyết của đối phương để bản thân sử dụng, giống như một loại thôn phệ, giết càng nhiều người, cảnh giới càng cao. Đương nhiên, loại thánh đồng này cũng có hạn chế. Muội muội của ngươi sẽ được hỗ trợ rất mạnh trong tương lai, nàng có thể trở thành một vị thiên thánh cao nhân. Ly Tâm Long nghiêm túc lắng nghe, trong lòng nổi lên sự bất bình. Huyết linh đồng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến. Giết người, đồng quang hấp thu khí huyết. Ly Tâm Linh Nguyệt lúc này mặt mũi có chút trắng bệch, nghe thật là tà ác. Tần Dương lại cười nói, các ngươi không cần quá lo lắng, huyết linh đồng rốt cuộc là do võ giả thân thể sinh ra dị biến mà ngưng tụ thành. Trong thế gian, võ đạo không có phân chia chính tà, mà chỉ phụ thuộc vào lòng người. Hồi trước, ta do dự vì muốn muội muội của ngươi bình an sống sót. Dù sao, trở thành siêu cường thánh nhân sẽ không thể an ổn. Chém giết là điều không thể tránh. Ly Tâm Linh Nguyệt vội vàng nói, ta không sợ. Thế giới của võ giả, hoặc bị người giết, hoặc chính là giết người. Ly Tâm Lăng vuốt đầu muội muội, mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không thật tự nhiên. Hảo, khi sự việc bận rộn xong xuôi, hai huynh muội các ngươi sẽ cùng nhau ủng hộ. Ly Tâm gia tộc sẽ dựa vào các ngươi. Cho tới giờ khắc này, trong lòng Tần Dương xem như nhẹ nhõm thở ra, ân tình của Ly Tâm ngân năm xưa vẫn còn. Tiếp theo là sự tình liên quan đến huyết linh cung, bắt đồ đệ của mình để đổi lấy một đống thánh đan, chính là để cho môn trưởng bối làm đỉnh lô, thăng cấp cảnh giới. Điều này Tần Dương không thể nhẫn nhịn. Năm thành so tài, huyết linh cung, hãy chờ xem. Trong lúc đó, tại phủ đệ Ly Tâm lại hiện lên không khí náo nhiệt. Bách Hương cô cô vẫn như mỗi ngày, sách ghế đu nằm phơi nắng trước viện. Quý Huyên mỗi ngày xử lý sự vụ trong phủ. Tiên Vô Tẫn và Huyên Trấn thì bắt đầu tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới hư thánh cảnh giới. Ly Tâm Lòng và Ly Tâm Linh Nguyệt cùng nhau tu luyện Ly Tâm Quyết. Dương Thanh Vân cũng được Tần Dương truyền thụ hai môn tam phẩm thánh quyết, hàng ngày tu luyện, thỉnh thoảng giao thủ với Nguyên Thanh Hạm. Thời gian nhàn rỗi khiến Tần Dương cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, đối mặt với phiền phức từ huyết linh cung, Tần Dương quyết định lên đường đến Vạn Thánh Đại Địa tìm kỷ pháp của Ma Quang Tông. Hắn không quên còn có Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Tiên Hàm. Cốc Tân Nguyệt vẫn còn tốt, nếu nàng đến hư thánh, tiến vào thánh nhân sẽ rất nhanh, thậm chí tam hồn ngưng tụ, bước vào địa thánh, ngưng tụ thất phách, hợp nhất cùng tam hồn thất phách, đạt đến thiên thánh cảnh giới cũng sẽ rất sớm. Cốc Tân Nguyệt trong Khô Tịch Hồn Hải kia thật sự là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Diệp Tử Khanh với đế thể nội tình và thiên phú không tầm thường cũng còn chấp nhận được. Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể, thiên phú cũng không kém, nên Tần Dương cũng không quá lo lắng. Đến mức U Tiêu Tiêu và Lý Nhàn Mư, hắn khá lo ngại. U Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm lại ít, mà Lý Nhàn Mư thường ngày ít nói, có phần ngốc nghếch. Đối với Tiên Hàm và Thạch Cảm Đương, hắn thật sự không lo lắng nhiều. Hai người này chỉ cần bản thân không muốn chết sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ví dụ như Dương Thanh Vân lần này chính là một điều ngoài ý muốn. Tần Dương cũng nhanh chóng cắt đứt hy vọng, tìm kiếm một vài người bọn họ. Mọi người đều cùng phi thăng tại một địa điểm, cho nên tỷ lệ gặp nhau sẽ ở Thanh Châu Nam Vực. Nam Vực có Thất Đại Địa, rốt cuộc có những chỗ nào cũng không thể nói rõ. Chỉ là mọi chuyện luôn diễn ra từng bước một. Trong suốt nửa tháng qua, bên trong Ly Tâm phủ đệ, mọi thứ vẫn như vậy. Đến một ngày nọ, Nguyên Mậu Minh đến. Tại phòng trước của Ly Tâm phủ, Nguyên Mậu Minh dẫn theo Nguyên Thanh Hạm và một vài người khác. Tần công tử, hôm nay năm thành so tài chính thức bắt đầu, đại ca sai ta tới dẫn ngài đến. Tần Dương nghe vậy khẽ cười, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tần Dương dẫn theo mấy người theo Nguyên Mậu Minh tiến về phía trước, rời khỏi Nguyên Gia Thành, hướng phía đông đi 20-30 dặm, một vùng thung lũng hiện ra trước mắt. Sơn cốc không lớn lắm, Nhưng lúc này, bốn phía sơn cốc tụ tập mấy ngàn người, nhìn kỹ, có rất nhiều thế lực với cờ xí ngũ sắc tung bày. Nguyên Mậu Minh dẫn Tần Dương và mấy người vào chỗ ở của Nguyên Giả. Đến nơi, hắn mới thấy rõ, từng tòa sơn cốc ở giữa, các thế lực ngũ phương đều mang theo không ít người. Họ phân biệt rõ ràng giữa các nhà, đám người Nguyên Giả đang đứng trên một tòa bình đài rộng vài trăm mét, bị chặn ngang. Lúc này, các thế lực khác nhau nhau tại các phương hướng khác nhau, trên sân khấu, khoảng trăm đạo thân ảnh đứng vững, trong khi Nguyên Giả võ giả ở chân núi, trọn vẹn hơn nghìn người phân tán ra. Tần Dương không khỏi hỏi, đây là luận võ hay quyết đấu? Hắn thắc mắc tại sao lại mang nhiều người như vậy tới. Nguyên Thanh hạm thấp giọng đáp, để phòng vạn nhất. Nếu có so tài, có thể xảy ra huyết chiến, vạn nhất một bên bị giết đỏ mắt, khó mà nói chuyện. Tần Dương cũng không nói thêm, quy tắc là gì? Nghe vậy, Nguyên Thanh hạm cười nói, không có quy tắc nào cả. Năm nhà các phe hư thánh có thể chọn lựa võ giả cùng cảnh giới hoặc cao hơn để so tài. Nếu bị người khiêu chiến, có thể không ứng chiến, nhưng thua thì chắc chắn mất điểm thánh thạch. Nếu ứng chiến, hai nhà sẽ lấy ra đồ vật có giá trị tương đương để trao đổi. Tần Dương không khỏi nói, vậy cầm cửa hàng đổi thành sao? Nguyên Thanh hạm bất đắc dĩ đáp, trước đây đúng là làm như vậy, nhưng Vạn Ma Thành đã chia thành năm thành, mọi người cắt đứt cửa hàng của mình để đổi cho đối phương, nhưng cũng không cho đối phương sử dụng cửa hàng thời gian dài, dẫn đến tình trạng hiện tại của Vạn Ma Thành. Trước kia, Vạn Ma Thành là một thể, không có ngũ đại thành, cũng không tồn tại, khoảng cách giữa chúng chỉ cách nhau mấy chục dặm. Cũng chính vì ngũ phương so tài mà khoảng cách giữa các thành trì bị kéo ra. Bây giờ, năm thành so tài, ngươi thắng cửa hàng của ta, tốt, vậy ta sẽ làm cho cửa hàng này không còn hoạt động. Không ai có thể mong muốn. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng hiểu ra, hiện tại, mọi người rất thực tế, trực tiếp dùng thánh thạch để đánh cược. Nguyên Thanh hạm cười nói, hơn nữa, truyền thống này đã có từ lâu, ngũ phương đã đổi không ít, nhưng năm thành so tài vẫn luôn được truyền lại. Chính vì hai bên thấy rõ sự chênh lệch, tỉnh táo trước thực lực hậu bối của gia tộc mình, một mặt thì rõ ràng thể hiện sức mạnh của gia tộc, làm cho đối phương kiêng kỵ. Mọi người đều gật đầu, Vạn Ma chi địa, hung đồ tụ tập, muốn ở đây đứng vững như một thế lực bá chủ thật không dễ dàng. Tần công tử, lúc này, Nguyên Mậu Phong cũng tiến đến. Đa tạ, Tần công tử nguyện ý gia nhập đội ngũ của Nguyên gia chúng ta. Nguyên Mậu Phong lôi kéo Tần Dương, thấp giọng nói, Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các dường như đã biết tin tức về Nguyên gia chúng ta. Hai nhà sẽ coi chúng ta là đối thủ, Tần công tử lần này xuất chiến, có thể coi như một cuộc tôi luyện, không cần quá nghiêm túc. Nguyên Mậu Phong đưa Tần Dương đi. Bởi vì bên cạnh hắn có bốn vị thánh nhân, Nguyên Mậu Phong hiểu rằng không thể đuổi Tần Dương đi, chỉ còn cách chờ hắn tự rời đi. Tuy nhiên, kết giao với Tần Dương ít nhất sẽ giúp hắn không trở thành kẻ thù. Điều này cũng không vấn đề gì. Nguyên tộc trưởng thật khách khí. Tần Dương lúc này cười nói, Huyết Linh cùng ta sẽ khiêu chiến, những người khác ta không quan tâm. Nghe vậy, Nguyên Mậu Phong lập tức hiểu ra. Hắn biết Tần Dương có một đồ đệ bị Huyết Linh Cung Huyết Ninh Nhi bắt, chịu đựng nhiều khổ sở, mà Tần Dương đã tốn rất nhiều công sức để chữa trị cho đồ đệ. Xem ra, lời của nữ nhi hắn không sai, như vậy là tốt. Dù Tần Dương không có cảnh giới cao, nhưng có thể giúp giảm áp lực cho Nguyên gia. Hơn nữa, nếu Huyết Linh Cung và Trấn Kiên các thực sự đối phó với Nguyên gia, thì Tần Dương chắc chắn sẽ ra tay với Huyết Linh Cung. Về mặt này, Tần Dương có thể coi là minh hữu của hắn. Mặc dù bên người Tần Dương có mấy người, nhưng bốn thánh nhân có thể phát huy tác dụng lớn. Hiểu được điều này, Nguyên Mậu Phong lúc này cảm thấy có chút lực lượng, đám người nhao nhao ngồi xuống. Nguyên Thanh hạm ngồi bên cạnh Tần Dương, chỉ vào phương hướng bên trái và nói, bên kia là Trấn Thiên Các, chủ nhân là Trấn Nguyên Vân, một vị thánh nhân. Hắn thực lực cường đại, Trấn Thiên Các tập hợp nhiều anh tài, danh tiếng vang xa trong những năm gần đây. Người này dã tâm bừng bừng, không phải tầm thường. Còn có người kia, nhìn nho nhã trung niên, chính là Bách Lý, quán chủ Bách Lý Hoành Thành. Thực ra cũng là trưởng tộc Bách Lý gia. Bách Lý Quán và Kim Ô Cư không có nội tình bằng Nguyên gia chúng ta. Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung lại có quan hệ hợp tác chặt chẽ, cũng vì cầu tự vệ. Bên kia, người cầm đầu Kim Ô Cư là Kim Diệu Tông, cũng là một vị thánh nhân, cùng Bách Lý Hoành Thành có quan hệ thân gia. Đối diện là Huyết Linh Cung, cung chủ là Huyết Phương Đông, một kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nguyên Thành Hạm Đại Khái đang giảng giải cho Tần Dương về các võ giả tham gia so tài lần này. Tần Dương cũng ghi nhớ từng điểm, đây chính là những cường giả mạnh nhất trong Vạn Ma Thành. Thực tế, toàn bộ Vạn Ma Chi Địa đều coi Vạn Ma Thành là tối cao. Những người này đại diện cho những cường giả của Vạn Ma Chi Địa, nắm giữ thánh nhân chi cảnh võ giả. Mỗi thế lực chính là nắm giữ truyền thừa lực lượng. Một vị thánh nhân ít nhất có thọ nguyên trên 10 vạn năm. Chỉ cần họ không chết, gia tộc đó rất khó suy sụp. Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Giờ khắc này, ngũ phương đều mang theo không ít người đến. Nguyên Mậu Phong, Trấn Uyên Vân, Huyết Phương Đông, Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành. Năm vị đại biểu của Vạn Ma Thành đều đã ngồi xuống. Chư vị, năm thành so tài là truyền thống của Vạn Ma Thành. Hôm nay, chúng ta ngồi ở đây, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Hãy trực tiếp bắt đầu. Mở miệng chính là Trấn Uyên Vân, giọng điệu rất quyết đoán, tốt. Các phương đều đồng thanh ứng tiếng. Quy củ cũ, trong hư thánh cảnh giới, từ nhất trọng đến thập trọng cảnh giới, mỗi lần so tài, không cần chiến giả, gia tộc chỉ cần ra 1000 thánh thạch là đủ. Đối với hai phe so tài, tiền đặt cược phải công khai, tùy theo ý nguyện cá nhân, nhưng không thể thấp hơn 1 vạn thánh thạch. Các phương lúc này không có ý kiến gì. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên so tài. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía trước, trong Trấn Thiên Các, một thanh niên bước ra. Thanh niên mặc bộ trường sa màu lam nhạt, bước chân tiến về phía sơn cốc. Sơn cốc này lớn đến mức dài ngàn mét không ngừng, rộng cũng mấy trăm mét, đủ cho hư thánh võ giả thi triển thực lực. Tại hạ, Trấn Thiên Các, Ly Thạc, hư thánh nhất trọng cảnh giới, khiêu chiến Nguyên Gia, Nguyên Hỏa. Ly Thạc lúc này mỉm cười, đến rồi. Nguyên Mậu Phong trong lòng căng thẳng, không ngờ rằng Trấn Thiên Các lại không khiêu chiến với ai, mà trực tiếp tìm đến người của Nguyên Gia. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía một tiểu bối trong Nguyên Gia, Nguyên Hỏa, ứng chiến. Hai thân ảnh đứng vững giữa sơn cốc. Cuộc so tài rất đơn giản, một bên nhận thua thì kết thúc, nếu không thì một bên sẽ chết. Cuộc so tài cũng chấm dứt. Lúc này, Ly Thạc và Nguyên Hòa đều là hư thánh nhất trọng, đứng trong sơn cốc quan sát hai bên. Trấn Thiên Các ra 2 vạn thánh thạch. Trấn Nguyên Vân cười nói, 2 vạn thánh thạch. Các thế lực đều có biểu hiện không giống nhau. Thường thì hư thánh nhất trọng chỉ ra giá 1 vạn thánh thạch để làm nóng không khí, nhưng giờ Trấn Thiên Các lại ra giá 2 vạn, thật đúng là mạnh tay, không sợ mở cửa để bị Nguyên Gia thắng. Nguyên Mậu Phong cười nói, Trấn Thiên Các đã để mắt tới tử đệ nhà ta, thì Nguyên Gia cũng không tiện lùi bước. Thánh thạch 2 vạn. Lúc này, dưới sơn cốc, các võ giả từ các phương đã lấy ra thánh thạch và giao nộp. Cuộc so tài được tiến hành, thánh thạch cũng là đương triều giao phó, để tránh hành vi chơi xấu. Ly Thạc nhìn Nguyên Hòa, chiến ý dâng trào, giết, trong nháy mắt, cuộc so tài bắt đầu. Hai người lập tức xung kích về phía nhau. Trong sơn cốc, bụi mù nổi lên khắp nơi, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Tần Dương lúc này cũng nhìn rõ, có vẻ như các nhà đã chuẩn bị cho cuộc so tài từ hư thánh nhất trọng đến thập trọng. Tần Dương tuyệt không có ý định xuất thủ lúc này, bởi Huyết Ninh Nhi hôm nay hẳn phải chết, Huyết Linh Cung cũng muốn trả giá đắt. Thế nhưng hắn không nóng vội, làm sai chuyện dù sao cũng phải trả giá thê thảm mới đúng. Oanh, một tiếng bạo liệt vang lên, giữa tiếng ầm vang, một thân ảnh bị một quyền đánh trúng, miệng phun tiên huyết, chật vật lùi về. Đó chính là Nguyên Hòa, nhận thua. Giờ khắc này, Nguyên Mậu Phong lập tức nói, Nguyên Hòa không phải là đối thủ của Ly Thạc, nếu không nhận thua, không chỉ mất thánh thạch mà còn mất mạng, việc bồi dưỡng một vị hư thánh hậu bối cũng không dễ dàng. Trấn Nguyên Vân nghe vậy, cười cười. Lúc này, người trong Trấn Thiên Các đều đã lấy thánh thạch, có chút ý tứ. Tần Dương cười đáp, đến nay hắn đã là hư thánh tứ trọng cảnh giới, nhưng dưới mắt nhìn hắn vẫn phải chờ thêm chút. Nguyên Mậu Phong sắc mặt không được tốt, trận đầu thua không phải là khởi đầu tốt. Huyết Linh Cung, Huyết Anh, hư thánh nhị trọng khiêu chiến Nguyên Gia, Nguyên Thành Hà, vừa kết thúc trận đấu, người thứ hai đã bước vào sơn cốc. Giờ khắc này, ai cũng nhìn ra rằng Trấn Thiên Các và Huyết Linh cùng dường như liên hợp đối phó Nguyên gia. Trong đám người, Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành liếc nhìn nhau. Hai người là những nhân vật cầm lái của Kim Ô Cư và Bách Lý Quán. Tình huống này ai cũng thấy rõ. Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung đang nhắm vào Nguyên gia. Trận thứ hai so tài, Huyết Anh giao đấu với Nguyên Thành Hà. Huyết Linh Cung ra giá 20.000 thánh thạch. Nguyên Mậu Phong lúc này tự nhiên không thể lui bước, liền ra giá 20.000 thánh thạch. So tài lần nữa bắt đầu. Hai hư thánh nhị trọng giao thủ, so với trước đó hư thánh nhất trọng trông có vẻ kịch liệt hơn. Oanh, chỉ sau một trận giao tranh, dần dần hắn lại bị đánh lui. Nguyên Thành Hà lại lần nữa thất bại. Nguyên gia trận thứ hai vẫn thua. So tài tiếp tục. Sau đó, Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung một mạch chọn lựa đệ tử Nguyên gia để tiến hành so tài, mà phần thua thì nhiều hơn phần thắng. Sắc mặt Nguyên Mậu Phong này càng khó coi. Trong lúc đó, Kim Ô Cư và Bách Lý Quán cũng cử người đối kháng, nhưng quan hệ hai nhà chặt chẽ, tỷ thí này cũng không có nhiều ý nghĩa. Đám người này rõ ràng đang khi dễ chúng ta. Nguyên Thành Hạm lúc này tức giận. Cha, ta trực tiếp lên, nàng nói. Và ngay sau khi một trận so tài kết thúc, Nguyên Thành Hạm lập tức đi ra. Nguyên gia Nguyên Thành Hạm khiêu chiến Trấn Thiên Các, Trấn Tường Sinh. Trấn Tường Sinh, ngươi cùng ta đều là hư thánh thập trọng tới đi. So tài đã tiến đến hư thánh lục trọng, nhưng Nguyên Thành Hạm đột ngột nhảy ra, khiến thử thách bị xáo trộn. Nàng thực sự tức giận, hai phe kết hợp lại, khiêu khích Nguyên gia quá mức. Đến giờ, sau mười mấy trận so tài, Nguyên gia đã thua gần 100.000 thánh thạch. Chờ ngươi hồi lâu, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trấn Thiên Các, Trấn Tường Sinh, hư thánh thập trọng, thiên kiêu hiện tại, người cầm lái tương lai của Trấn Thiên Cung, Nguyên Thanh Hạm là đệ nhất thiên kiêu của Nguyên gia, có khả năng nhất để trở thành thánh nhân. Lúc này, hắn và một người khác bước vào trong sơn cốc. Nguyên Mậu Phong cảm thấy khẩn trương vì sự an nguy của nữ nhi, khiến hắn rất lo lắng. Trấn Tường Sinh nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, cười nhạt nói, nghe nói trước kia ngươi suýt nữa bỏ mạng, nhặt lại một cái mạng cũng không dễ dàng, ngươi thật quan tâm ta đấy. Nguyên Thanh Hạm cười nhạo đáp, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi hẳn là biết rõ. Lời này, Nguyên Thanh Hạm, ta thật sự quan tâm ngươi. Không cần. Nguyên Thanh Hạm lúc này khí thế trong người phóng ra, hắn là hư thánh thập trọng, chỉ thiếu một chút nữa mới trở thành thánh nhân, thực lực như vậy vô cùng cường đại. Trong vạn ma đại địa, ít nhất cũng là số một cường giả. Dù sao, thánh nhân vẫn rất hiếm. Trong nháy mắt, Nguyên Thanh Hạm lao ra, khí thế bộc phát, thánh lực dao động mãnh liệt, oanh kích vào Trấn Tường Sinh. Trấn Tường Sinh không né tránh, trực tiếp đối đầu, oanh. Giữa hai người, khí chàng lập tức lan tỏa, sát khí nặng nề. Nguyên Mậu Minh ngồi bên cạnh Tần Dương, cũng không khỏi lo lắng. Nhìn thấy Tần Dương bình thản ngồi quỳ, hắn không nhịn được hỏi, Tần công tử, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Nhìn về phía thung lũng nơi diễn ra so tài, Tần Dương mỉm cười nói, Nguyên Thanh Hạm. Nghe đến lời này, Nguyên Mộ Minh dường như yên tâm hơn nhiều. Trong sơn cốc, so tài dần dần phân ra chênh lệch, Nguyên Thanh Hạm ngày càng chiếm thượng phong, khiến Trấn Tường Sinh không ngừng chuyển từ công sang thủ, từng bước lùi lại. Thấy cảnh này, người Nguyên gia cũng an tâm hơn. Thời gian qua, Nguyên Thanh Hạm tại Ly Tâm Phủ đã tiến bộ không nhỏ, Trấn Tường Sinh bị áp chế, đã xuất hiện xu hướng suy yếu. Nguyên Thanh Hạm sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, xem ra giữa ta và ngươi vẫn còn một khoảng cách. Nói xong, Nguyên Thanh Hạm vỗ tay, Đại Nhật Viêm Trưởng, một trưởng vỗ ra, hỏa diễm bao phủ, sát khí tỏa ra, một tiếng ầm vang lên, Trấn Tường Sinh sắc mặt trắng bệch, thân ảnh lùi lại. Nguyên Thanh Hạm dồn dập tấn công, nhưng ngay lúc này, một dị biến phát sinh. Trấn Tường Sinh, trong lúc rút lui, bỗng trống rỗng phát lực, nắm chặt tay, một quyền đánh ra, oanh kích vào Nguyên Thanh Hạm. Nguyên Thanh Hạm có vẻ đã đề phòng, lập tức vung trường đỡ lại, oanh, hai người giao thủ, tiếng nổ vang lên, đất đá văng từ phía. Thế nhưng, một tiếng nổ mạnh vang lên, Nguyên Thanh Hạm lại lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn đứng không vững. Trấn Tường Sinh lúc này sắc mặt hồng nhuận, nhận thua. Nguyên Mậu Phong lập tức quát lên, Trấn Tường Sinh lúc này dừng lại, 10.000 thánh thạch chúng ta Trấn Thiên Các thu. Trấn Tường Sinh nói với nụ cười như có như không. Nguyên gia lập tức có người tiến vào sơn cốc, đem Nguyên Thanh Hạm tiếp ra. Biến cố này thật bất ngờ, chẳng ai ngờ tới, Nguyên Mậu Phong nhìn con gái mình, ánh mắt mang theo nỗi đau lòng. Không có sao chứ, không có việc gì. Nguyên Thanh Hạm trong lòng lại cảm thấy biệt khuất. Những ngày qua, nàng chuyển tu Đại Nhật Viêm Quyết, ngày ngày giao thủ cùng Ly Tâm Lăng và Dương Thanh Vân, tu vi càng thêm tinh tiến, gần đến thánh nhân chi cảnh. Thế nhưng giờ phút này, nàng lại bại dưới tay Trấn Tường Sinh. Điều này đối với nàng là một cú sốc quá lớn. Huyết Linh Cung, Huyết Phong Tổn, khiêu chiến Nguyên gia Nguyên Hạo. Nguyên Hạo chính là đại ca của Nguyên Thanh Hạm, cũng là hư thánh thập trọng, nhưng đã kẹt tại cảnh giới này nhiều năm, không thể tiến thêm. Mà bây giờ, Nguyên Thanh Hạm đã bại, Nguyên Hạo chưa chắc đã là đối thủ của Huyết Phong Tồn. Cha, để ta đi, Nguyên Hạo trầm giọng nói. Huyết Linh Cung và Trấn Thiên, các không có lòng tốt, rõ ràng lần này là để chúng ta xấu mặt. Ngươi không thể đi, Nguyên Mậu Phong lại quát. Nhìn về phía sơn cốc, Huyết Phương Đông và Trấn Uyên Vân lúc này, sắc mặt đều mang theo nụ cười lạnh. Nguyên Mậu Phong vừa dài bước ra, Nguyên gia, nhận thua. Nhận thua nghĩa là mất một vạn thánh thạch. Nếu đánh thua mà còn phải để con mình bị thương thì sẽ mất 10 vạn thánh thạch. Tiếp tục như vậy, Nguyên gia sẽ không chịu nổi. Ha ha, Huyết Phong Tồn không nhịn được cười nói. Nguyên gia thật đúng là nạo chủng. Hắn chí nhạo rồi quay người rời đi. Lúc này, bốn phía xôn xao. Người của Kim Ô Cư và Bách Lý Quán đều đến xem náo nhiệt. Trong ngũ đại thế lực của Vạn Ma Thành, hai người bọn họ thường ôm nhau sưởi ấm, nhưng giờ đây rõ ràng là Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Cát đang đối phó Nguyên gia. Họ làm sao có thể nhúng tay vào? Đáng chết! Đám người Nguyên gia tức giận không thôi. Một thân ảnh đứng dậy, Tần Dương tiến đến bên Nguyên Thanh Hạ, cười nói, không cần nhụt chí, ngươi không thắng được Trấn Tường Sinh cũng là bình thường. Nguyên Thanh Hạm sững sờ, Nguyên Mậu Phong khó hiểu hỏi, Tần công tử, lời này có ý gì? Chờ một chút nữa ngươi sẽ biết. Tần Dương cười nhạt, thân ảnh bước ra, tiến vào phía dưới sơn cốc. Tại hạ, Nguyên gia, Tần Dương, hư thánh tứ trọng cảnh giới, khiêu chiến đệ tử Huyết Linh Cung. Tần Dương lúc này mặt mỉm cười, thản nhiên nói, tại hạ mới vào Nguyên gia không lâu, nên không quen biết các thiên kiều trong Vạn Ma Thành, không biết ai nguyện ý cùng Tần Dương tỉ thí một chút. Lời này vừa dứt, mọi người đều sững sờ, tình huống như thế nào? Mọi người đều đánh tới hư thánh thập trọng, bỗng nhiên lại xuất hiện một hư thánh tứ trọng. Trong Huyết Linh Cung, có người lên tiếng, ra giá như thế nào? Tần Dương nghe vậy, cười đáp, 20 vạn thánh thạch. Lời vừa dứt, mọi người đều ngẩn ngơ, 20 vạn, phải biết rằng, ngũ đại thế lực của Vạn Ma Thành, riêng phần mình một năm thuần thu nhập, cũng chỉ khoảng 100 vạn thánh thạch. Đó cũng là lý do mà Nguyên Mậu Phong không để Nguyên Hạo tiếp tục ra sân. Một trận 10 vạn, Nguyên gia vừa rồi đã thua gần 100 vạn trong mười mấy cuộc tỉ thí, mặt mũi dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn nhảy vào thì thật sự quá không sáng suốt. Ngươi nói, đại biểu Nguyên gia, một người khác lại lên tiếng, rõ ràng rất động tâm, 20 vạn thánh thạch, ta vẫn có thể chuẩn bị. Tần Dương lúc này tay vung lên, một núi thánh thạch nhỏ chồng chất trước mặt. 20 vạn thánh thạch này không phải do hắn mang đến, mà là Lý Tồn Kiếm quản lý việc làm ăn của Thanh Ma Thành trong mấy tháng qua, toàn bộ đều phái người giao cho hắn. Lý Tồn Kiếm rất biết làm việc, mặc dù Tần Dương đã rời đi, nhưng hắn hiểu rõ Tần Dương chính là gốc rễ của hắn, là người trấn nhiếp Thanh Ma Thành. Lôi Hỏa Lâu, Lôi Động Thiên cùng Nhất Phẩm Đường chủ Nhất Kiếm Tiên Sinh, lần này Tần Dương toàn bộ đem ra. Trong Huyết Linh Cung, mọi người đều sững sờ. Giờ khắc này, người trong Trấn Thiên Các cũng đều ao ước, mắt đỏ lên, vì sao không khiêu chiến bọn hắn, đệ tử Trấn Thiên Các. Tần Dương rõ ràng đang đưa tiền. Giờ phút này, bên trong Huyết Linh Cung, không khí nghị luận ầm ĩ. Huyết Càn, ngươi đi, hắn là hư thánh tứ trọng, ngươi là hư thánh ngũ trọng, tìm kiếm nguồn gốc của hắn. Huyết Phương Đông bình tĩnh nói, Tần Dương đại diện cho Nguyên gia xuất chiến, chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu không có nội tình, sao hắn có thể xuất ra 20 vạn thánh thạch? Huyết Càn thân hình cao lớn, nghe lời này, sắc mặt đỏ lên, hắn hưng phấn, trong mắt Tần Dương đã là người chết. Trong cuộc so tài này, nếu đệ tử tham chiến thắng, sẽ nhận được phân phối thánh thạch. Chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu hắn, làm sao không hưng phấn. Huyết cảm lúc này, thân ảnh rơi xuống, chiến ý dâng trào. Mà giờ phút này, Tần Dương đứng vững trong sơn cốc, nhìn về phía Huyết cảm. Ta là hư thánh tứ trọng, ngươi là hư thánh ngũ trọng, nhưng phải để cho ta một điểm, tốt. Huyết cảm nhếch miệng cười nói, dù không biết ngươi tự tin từ đâu, nhưng hiện tại tự chạy đến nhận cái chết, thật sự là ngu ngốc. Tần Dương nghe vậy, không nói nhiều, chịu chết, ai chịu chết đâu, ta có thánh thạch ở đây, huyết linh cung thánh thạch đâu. Lời vừa dứt, bên trong huyết linh cung lập tức có người lấy ra thánh thạch, 40 vạn thánh thạch, trông chết thành hai tòa núi nhỏ, lấp lánh quang màng, khiến lòng người sao động. Cái này Tần Dương, muốn làm cái gì? Nguyên Mộ Phong lúc này ánh mắt ngẩn ngơ, may mắn thay, huyết linh cung không trực tiếp cử hư thánh cử trọng hay thập trọng xuất chiến. Nếu không, Tần Dương sẽ khó lòng bảo toàn, còn xem hắn muốn làm gì. Liễu Như Thị thản nhiên nói, giờ phút này, Tần Dương ra sân, chắc hẳn có tính toán và kế hoạch của riêng mình. Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt Tiên, Vô Tẫn, Huyền Trấn, Quý Huyên đều tụ tập bên nhau. Thanh Vân, sư phụ ngươi định làm gì? Tiên Vô Tẫn cũng cảm thấy khó hiểu. Dương Thanh Vân chỉ cười nói, ngươi cứ xem sẽ rõ. Mọi người trong nhất thời đều cảm thấy mơ hồ trước hành động của Tần Dương. Các thế lực ngũ phương cũng cảm thấy hết sức tò mò. Trong sơn cốc, Tần Dương và Huyết Càn cách nhau 100 mét. Huyết Càn lúc này nói với vẻ nhẹ nhõm, nhưng không tùy tiện công kích. Tần Dương không phải kẻ ngu dại. Nếu hắn coi Tần Dương như đồ mốc, thì thật sự mới là đồ mốc. Huyết Linh Nguyên Trưởng, Huyết Càn không công kích ngay mà chỉ rút ngắn khoảng cách, bước vào trước mặt Tần Dương. Lúc này, Tần Dương sắc mặt không đổi, phất tay một quyền, ngạo nhiên nghênh tiếp, oanh, quyền trường va chạm, thánh lực bộc phát ra, chấn động bốn phía. Tần Dương liên tục lùi lại, bước chân không ngừng, hắn gian nan chống cự trước trường lực. Người xem từ ngũ phương đều ngạc nhiên, yếu như vậy. Huyết cản rõ ràng chỉ đang thăm dò, nhưng Tần Dương lại ngăn cản, mà có vẻ rất khó khăn. Nếu huyết cản bộc phát toàn lực, thì Tần Dương sẽ nhanh chóng thua. Đúng là Tần Dương. Giờ phút này, Nguyên Mậu Phong cảm thấy lo lắng. Việc xuất hiện 4 vị thánh nhân bên cạnh Tần Dương làm hắn vô cùng kinh ngạc, nên hắn mới nghĩ đến chuyện lôi kéo Tần Dương về phe mình. Hắn cho rằng Tần Dương có đan thuật siêu việt, thực lực tuy không yếu, nhưng vẫn đủ để dám tham gia trận chiến này. Không ngờ, lại thành ra tự làm mình bẽ mặt, hư thánh tứ trọng mà lại ra ngoài tham gia cái này. Nguyên Mậu Minh lúc này cũng chỉ biết thở dài. Nói thêm, 20 vạn thánh thạch, chẳng lẽ chỉ để lấy chút danh tiếng? Cùng lúc đó, bên cạnh Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn bỗng phá lên cười. Tần Dương, đúng là ảo tưởng quá. Tiên Vô Tẫn không nhịn được mà thốt lên. Quả thật, hắn thấy hành động này quá kỳ lạ. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt và Quý Huyên lại không hiểu ý nghĩa ẩn sau của sự việc. Trong khi đó, bên trong sơn cốc, Huyết Càn cũng ngẩn người. Chỉ có vậy thôi mà cũng dám ra mặt khiêu chiến tất cả người của huyết linh cung ư? Quả thực là muốn chết mà. Huyết Càn nhìn về phía Tần Dương lạnh lùng nói, xem ra người thật sự có tiền mà không có chỗ tiêu rồi. 20 vạn thánh thạch, huyết linh cung ta xin nhận. Vừa nói, Huyết Càn lập tức tiến tới, thánh lực trong cơ thể hắn bùng phát dữ dội. Tần Dương lúc này trông cũng như đã sẵn sàng đối mặt với địch thủ hùng mạnh. Bùm, tiếng nổ trầm đục vang lên. Khi Huyết Càn toàn lực tấn công, và Tần Dương cũng dồn sức mình để ngăn cản, mỗi cú va chạm, cả hai đều tách ra một khoảng cách, nhưng lần nào Tần Dương cũng bị Huyết Càn áp đảo hoàn toàn. Sau hơn 10 chiêu, Huyết Càn thở hồng hộc, nhìn về phía Tần Dương, trong lòng không khỏi thốt lên, mẹ kiếp, tình huống này thật khó tin. Hắn mỗi lần đều toàn lực ứng phó, muốn cho Tần Dương một kích chí mạng, nhưng Tần Dương vẫn luôn né tránh. Giao thủ đến giờ, hắn đã bộc phát mười mấy chiêu, mỗi chiêu đều sát phạt, thánh lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị kiệt sức. Ngược lại, Tần Dương, dù nhìn có vẻ yếu ớt hơn, lại hết lần này đến lần khác ngăn cản được hắn. Nếu cứ tiếp tục, hắn có thể sẽ bị Tần Dương tiêu hao sức lực mà bại. Phải ra tay mạnh mẽ hơn, Huyết Càn trong lòng quyết tâm, hắn không thể thua trước kẻ yếu hơn mình. Trong chớp mắt, khí huyết bộc phát ra từ thân thể hắn, huyết bạo, huyết linh thiên trưởng, Huyết Càn hét lớn, thánh lực hội tụ thành trường. Không chỉ có vậy, trường ấn lúc này còn bám lấy từng đạo khí huyết, ầm vang đánh về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương huy quyền ngăn cản, một tiếng ầm vang vọng lên, trưởng phong gào thét, Tần Dương dùng quyền mang ngăn cản trưởng phong. Sau một khắc, hắn lùi lại, một tiếng ầm vang, rơi vào trong bóng tối, bụi bặm bay lên, huyết cảm thấy vậy, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn mang theo một tia thỏa mãn. Dù Tần Dương có thể tiêu hao sức lực, nhưng trước sự chênh lệch thực lực, vẫn không thể bằng hắn. Huyết Càn cười khẩy, bên thắng vẫn là hắn. 20 vạn thánh thạch, hắn có thể thu được không ít, quả thật có chút lợi hại. Một thanh âm vang lên, khiến nụ cười trên mặt Huyết Càn giằng co. Tần Dương, giờ khắc này, giữa khắc này, giữa bụi bặm, Tần Dương bước ra, tóc dài lộn xộn, biểu hiện mang theo vài phần đắng chát. Thế nhưng, ngôn từ của hắn vẫn nhẹ nhõm, Huyết Càn không thể tin nổi, không chết, đáng chết, Huyết Càn gầm lên, đã như vậy, vậy thì lại đến. Lời vừa dứt, một tiếng ầm vang lên, Huyết Càn lập tức thi triển huyết bạo chi thuật lần nữa, thẳng hướng Tần Dương. Hắn không tin Tần Dương có thể ngăn cản thêm lần nữa. Khi huyết mang lại bốc lên, Tần Dương vẫn như trước, ném ra quyền phong gào thét, oanh, giới lực trong sơn cốc nổ tung, bụi mù cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, Tần Dương lại bước ra, nhưng lần này, hắn nhìn, có vẻ thảm hơn nhiều. Dù vậy, cảm giác vẫn cho thấy hắn có thể chống đỡ tiếp. Huyết Càn cảm thấy mình sắp điên, chuyện gì xảy ra? Tại sao Tần Dương có thể liên tục ngăn cản hắn? Hắn thật sự không hiểu. Tần Dương cứ lần này, đến lần khác ngăn cản công kích của hắn. Thật đáng ghét. Huyết Càn giờ phút này, giận dữ. Đáng chết. Tiếng gầm vang lên. Huyết Càn lao thẳng về phía Tần Dương, huyết mang lại xuất hiện, nhưng giờ này, nó vừa mới ngưng tụ thì đã tán loạn, huyết khí không ngưng tụ được. Huyết Càn ngẩn ngơ, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị Tần Dương hao phí khí huyết, không còn đủ để thi triển huyết bạo chi thuật. Tần Dương thấy cảnh này, cười nhạt nói, xem ra, ngươi khí huyết không đủ, loại công kích cường bạo này, ngươi không thể thi triển ra được, không biết thánh lực của ngươi còn có thể bộc phát bao lâu. Nghe đến lời này, Huyết Càn phẫn nộ quát, hừ, tiểu tử ngươi, trong cơ thể có bao nhiêu thánh lực, hẳn là nhiều hơn ngươi. Tần Dương lúc này, đổi công làm thủ, hắn ném ra một quyền, vẫn như ban đầu cường thịnh. Giờ khắc này, Huyết Càn hai tay giao nhau phía trước, ngăn cản quyền phong đó, một tiếng ầm vang lên, quyền mang đến trước mặt hắn. Huyết Càn bỗng cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ xâm lấn vào cơ thể, bành, sau một khắc, tiếng nổ vang lên. Thân thể Huyết Càn vỡ ra, chết. Khoảnh khắc này, đám người Huyết Linh Cung đều đứng dậy. Một vị hư thánh ngũ trọng bị giết. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tử vong trong cuộc so tài này. Dù sao, các môn phái đều rất coi trọng thiên tài của mình. Khi thấy thua, bình thường họ sẽ nhanh chóng nhận thua. Nhưng vừa rồi, Huyết Càn tuy nói thế công không đủ, nhưng phòng ngự của hắn rõ ràng vẫn rất đầy đủ. Thế mà, lại bị Tần Dương đánh chết bằng một quyền. Lúc này, chính Tần Dương cũng ngẩn người, chết rồi. Hắn nhìn về phía thi thể trước mặt, ngẩn ngơ nói, ta thật không nghĩ sẽ giết hắn, ta một quyền này, bộc phát. Cũng như vừa rồi, ha ha, Nguyên Mộ Phong lúc này cười ha ha nói, Tần Dương, tốt, quy củ so tài là một phương nhận thua, một phương đến chết, như vậy so tài sẽ kết thúc, Huyết Linh Cung không nhận thua, ngươi không vi phạm quy củ, làm rất tốt. Mặc dù chỉ có một hư thánh ngũ trọng chết, nhưng Nguyên Mộ Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Tần Dương đại diện cho Nguyên gia. Vậy thánh thạch này, ta có thể lấy đi không? Tần Dương lúc này biết mà còn hỏi. Câu nói này khiến Huyết Linh cùng tức giận. Huyết Phương Đồng sắc mặt tái xanh. Bên cạnh hắn, Huyết Tuấn Sinh và Huyết Thông Minh, hai vị thánh nhân cũng không hiểu được tình hình. Huyết Càn tu vi dù vững chắc, sao lại bị Tần Dương một quyền giết chết? Mọi người đều không rõ. Huyết Phương Đông nhẹ giọng nói, Huyết Càn cho rằng mình chiếm ưu thế nên không tính toán cẩn thận khi bộc phát thánh lực, dẫn đến tiêu hao thánh lực, khí huyết hao tổn, bị Tần Dương bắt lấy sơ hở mà chết. Thật đúng là kiêu ngạo, hắn khinh thường đối thủ, phải trả giá đắt. Sự ra đi của Huyết Càn không chỉ tính mà còn khiến Huyết Linh Cung thua 20 vạn thánh thạch. Lúc này, Tần Dương thu hồi 20 vạn thánh thạch, nhìn chúng với nụ cười. Huyết Linh Cung, còn muốn tiếp tục khiêu chiến không? Dù sao ta đã thắng 20 vạn, ta sẽ lấy 20 vạn ấy để đánh cược một lần. Thua cũng không sao, Tần Dương điên rồi sao? Hắn vừa mới thắng mà không có lý do sao? Giờ lại dám khiêu chiến. Vừa rồi, huyết linh cung phái ra huyết càn là hư thánh ngũ trọng, nhưng tiếp theo có thể là hư thánh lục trọng, thất trọng, thậm chí cửu trọng, thập trọng, một cái hố. Huyết linh cung sao có thể nhảy hai lần? Giờ khắc này, huyết phương đông ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tần Dương. Người đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc có nội tình gì mà dám liều lĩnh như thế? Huyết Tuấn Sinh đứng bên cạnh huyết phương đông, thấp giọng nói, có cần để huyết anh Thải đi xem thử không? Huyết phương đông nghe vậy, nhìn huyết Tuấn Sinh một cái. Anh Thải hư thánh thất trọng, ngươi dạy bảo cũng được. Huyết phương đông lúc này, nhìn về phía đệ tử bên trong. Huyết anh Thải, đệ tử tại, ngươi đi ứng chiến. Huyết phương đông lạnh nhạt nói. Huyết anh Thải ánh mắt lóe lên, chắp tay đáp, trong vòng 3 chiều giết hắn, tốt. Huyết phương đông gật đầu. Huyết anh Thải lập tức phi thân xuống, bước vào sơn cốc, huyết linh cung, huyết anh Thải ứng chiến. Khi huyết anh Thải xuất hiện, mọi người đều chú ý. Huyết linh cung, đây là nghiêm túc, đối phó với hư thánh tứ trọng, họ phái ra một hư thánh thất trọng. Tần Dương thấy một thanh niên, gầy gò, cười nói, xin chỉ giáo. Huyết anh Thải, không có biểu cảm gì trên mặt, xem chiêu, sau một khắc, huyết anh Thải trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn một thanh trường kiếm, ngay lập tức nhắm vào Tần Dương. Một tiếng ầm vang, kiếm khí gào thét, mũi kiếm phát ra một luồng kiếm khí, thẳng hướng Tần Dương. Hắn như người tránh né, nhưng không kịp, ngược xuất hiện một vết thương, tiên huyết chảy ra. Thấy cảnh này, mọi người trong huyết linh cung đều vui mừng. Tần Dương đã thua. Huyết anh Thải, hư thánh thất trọng, hoàn toàn không phải hư thánh ngũ trọng như huyết cảm có thể so sánh. Dù Tần Dương có thánh lực hùng hậu, nhưng đối mặt với chênh lệch cảnh giới tam trọng, công kích của huyết anh Thải vẫn đủ để nhanh chóng đánh bại hắn. Huyết linh cung uy nghiêm, há lại cho ngươi, một tiểu hư thánh tứ trọng. Khiêu khích, huyết anh Thải cười nhạo. Không cho phép sao? Tần Dương cười đáp, đáng tiếc. Ta vừa rồi đã thắng, vậy ngươi bây giờ nên thua. Huyết anh Thải nói xong, kiếm khí lại hội tụ, mạnh mẽ chém xuống. Áp sát Tần Dương, lúc này, Tần Dương từng bước lui lại, liên tục tránh né, thế nhưng hắn vẫn bị huyết anh Thải truy kích, không còn dễ dàng như lúc trước nữa. Đám người chứng kiến cũng nhìn ra mánh khóe, Tần Dương thực sự không chịu nổi, thắng bại chỉ sợ đã rõ ràng. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn không nhịn được cười, Tần Dương quá kém cỏi, lần đầu xuất chiến, cố ý tỏ ra yếu thế, thua 20 vạn thánh thạch cho huyết linh cung. Hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc bị trừng phạt, cho nên khẳng định sẽ phái ra người thứ hai. Huyết anh Thải đi lên, chỉ là không biết Tần Dương sẽ chọn dùng phương thức nào để thắng được huyết anh Thải. Nếu trận chiến này thắng, huyết linh cung sẽ không phớt lờ, sau đó chỉ sợ sẽ không tái xuất chiến. Dù sao, chuyển tay hố huyết linh cung 40 vạn thánh thạch, Dương Thanh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Với năng lực của sư phụ, làm như vậy chỉ sợ là để trả thù, mục đích chính là để hắn nhận sự ủy khuất. Dương Thanh Vân không giống với Lý Nhất Phong, 8 vạn năm chờ đợi, Lý Nhất Phong tâm tính đã thay đổi, chọn lựa làm phản, còn hắn, Dương Thanh Vân sẽ không. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Tần Dương đối với hắn có ý nghĩa phi thường, không ai có thể thay thế. So tài vẫn còn tiếp tục, nguyên bản 3 chiều sẽ giết chết huyết anh Thải, giờ đây đã thi triển đến chiều thứ 5. Dù cho Tần Dương trông ngày càng chật vật, nhưng huyết anh Thải trong lòng lại có chút gấp. Hắn biết mình không thể nóng vội, nhưng hiện giờ hắn lại không thể kìm nén, có điều gì không đúng. Hắn cảm giác điều này rất không thích hợp, nhưng không thể nói rõ là không thích hợp ở chỗ nào. Nhìn trước mắt, nhiều lần muốn bị hắn giết, nhưng nhiều lần biến nguy thành an, huyết anh Thải cảm thấy tâm trạng loạn. Lúc này, trên đài, huyết phương đông cũng cảm nhận được sự không thích hợp. Cái này Tần Dương, hư thánh tứ trọng, hồn lực không yếu, thánh lực kéo dài. Nhìn như từng bước chật vật, nhưng hắn lại dùng chiêu thức bảo vệ hạch tâm của mình. Huyết phương đông sắc mặt biến hóa, hắn tựa hồ đã mắc lửa, gia hỏa này có lẽ vốn không tầm thường. Dù không biết tại sao hư thánh tứ trọng lại có thể kiên trì đến bước này, nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như mọi chuyện sẽ không ổn. Huyết phương đông sắc mặt này càng kém, trong sườn cốc, Huyết Anh Thải rơi vào tình trạng giống như Huyết Càn trước đó. Hắn rõ ràng có thể giết Tần Dương, nhưng lần lượt thất bại, Tần Dương như một tiểu cường không thể bị giết, gắng gượng vượt qua. Gia hỏa này, sao có thể làm được như vậy? Huyết Anh Thải giờ phút này cảm thấy sắp điên. Liệu hắn có thể chết giống như Huyết Càn không? Huyết kiếm quyết, khí huyết kiếm, trảm thiên kiếm. Huyết Anh Thải ầm vàng phát động, lực sát thương một lần nữa tăng vọt. Thế nhưng lần này, Tần Dương lại tiếp tục hiểm hóc tránh đi. Huyết Anh Thải thật sự cảm thấy mộng mị, tránh đi, sao có thể tránh thoát? Rõ ràng là không thể. Người giống như Huyết Càn, ngu xuẩn, Tần Dương cười nói. Đã như vậy, lại giết một cái, Hư Thánh thất trọng, cũng chỉ như vậy thôi. Ta còn tưởng mạnh cỡ nào, xem ra, ta có thể tiếp tục chống đỡ, muốn chết. Huyết Anh Thải quát, một tiếng ầm vang lên, âm thanh trầm thấp vang vọng, đại địa bộc phát ra từng tiếng động chói tai. Chỉ có điều, những công kích vốn thẳng hướng Tần Dương lại một lần nữa bị hắn né tránh. Huyết Anh Thải thấy vậy, liền quyết định tiến lên đón đỡ. Nhận Huyết Phương Đông đứng trên đài, rít lên một tiếng, nhưng chữ thua còn chưa nói ra, tiếng nổ vang lên. Huyết Anh Thải đã chết. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh đến lạ, không có sự khác biệt trong so tài. Giống như cái chết của Huyết Càn, Tần Dương đã làm được điều gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Hắn thu tay lại, đi đến bên đống 20 vạn thánh thạch, thoải mái thu lấy. Huyết Cung Chủ, vừa rồi thực sự là không thể dừng tay. Lần sau phiền ngươi sớm nói rõ. Tần Dương cười ha hả, giống như đang vơ vét của cải. Mọi người trong Huyết Linh Cung tức giận không thôi. Cha, ta tới đi. Giờ khắc này, Huyết Phong Tồn đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng nói. Đã có thất trọng mà vẫn không giết được hắn. Hai nhi thập trọng, tới giết hắn. Huyết Phương Đông do dự, Tần Dương thần bí. Hắn cũng không nhìn thấu, nhưng rõ ràng, kẻ này chỉ là Hư Thánh tứ trọng cảnh giới. Sao lại quái dị như vậy? Không thể cưỡng cầu, Huyết Phương Đông dặn dò. Nếu không giết được hắn, thì nhận thua, không cần để ý đến mặt mũi. Vâng, Huyết Phong Tồn cầm trường thương, bước ra, oanh, một cỗ khí thế cường thịnh bộc phát ra. Huyết Phong Tồn tiến vào trong sơn cốc, tả đến trên ngươi. Nhìn về phía Tần Dương đang thu thập thánh thạch, Huyết Phong Tồn quát lớn. Tần Dương không thèm nhìn hắn, thẳng thắn nói, không đánh, không đánh. Vừa rồi là may mắn, Tần Dương vừa nói ra, toàn bộ sơn cốc xung quanh, các võ giả đều sững sờ. Không đánh nữa sao? Đã thắng 2 trận, lấy 40 vạn thánh thạch, giờ lại không đánh. Huyết Phong Tồn sắc mặt tái xanh, người vừa nói, muốn khiêu chiến thiên kiêu của Huyết Linh Cung, đúng vậy, đó là lời ta đã nói. Tần Dương không phủ nhận, tiếp tục, nhưng đó là chuyện của trận trước, hiện tại ta chuẩn bị rút lui. Nghe vậy, sắc mặt Huyết Phong Tồn càng thêm khó coi. Ngươi không có can đảm, thật là phế vật. Ta không có can đảm, Tần Dương lập tức phản bác. Ta đã khiêu chiến một vị Hư Thánh ngũ trọng, một vị Hư Thánh thất trọng và đều thắng. Ngươi nói ta không có can đảm. Đã có can đảm, sao không cùng ta tiếp tục so tài? Tần Dương lại hỏi. Ngươi là Hư Thánh cửu trọng, so tài với ngươi, chẳng phải ta tự tìm cái chết sao? Huyết Phong Tồn nhất thời nhẹ lời. Giờ khắc này, Tần Dương đột nhiên cười. So tài với ngươi cũng không phải không được. Ta ở đây, 60 vạn thánh thạch, nếu ngươi dám cược thì cùng ta cược. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao. 60 vạn thánh thạch, đủ để bù đắp lợi nhuận nửa năm của Huyết Linh Cung. Huyết Phong Tồn gầm thét, ngươi dám? Ta vì sao không dám? Nói xong, Huyết Phong Tồn nhìn về phía Huyết Phương Đông. Huyết Phương Đông lúc này, sắc mặt cũng không tốt. 60 vạn, hắn không bất ngờ vì số thánh thạch này, mà là vì Tần Dương dựa vào cái gì mà dám cược số thánh thạch khổng lồ như vậy. Thua, Tần Dương có thể sẽ chết. Cả gốc lẫn lãi đều mất. Gia hỏa này thật sự có lòng tin thắng Huyết Phong Tồn, thắng một vị Hư Thánh cửu trọng sao? Chênh lệch ngũ trọng, sao hắn có thể tự tin đến vậy? Giờ khắc này, Huyết Phong Tồn nhìn về phía phụ thân mình, tin tưởng hắn, chỉ cần tin tưởng, mọi chuyện sẽ tốt. Tần Dương thấy cảnh này, cười nói, xem ra ngươi không dám, vậy ta cáo từ. Huyết Phong Tồn gấp gáp, truyền âm cho Huyết Phương Đông, phụ thân, kẻ này cố ý như vậy, lấy tiến làm lùi, hắn đã sợ rồi. 60 vạn, Hải Nhi nhất định có thể thắng. Huyết Phương Đông ngẩn người, 60 vạn, có cược hay không? nếu cược đó là đánh cược lớn, tốt, cuối cùng, Huyết Phương Đông mở miệng, ngay lập tức, có người đi ra, 60 vạn thánh thạch được chồng chất lên, cao gấp 3 lần so với trước. Tần Dương lúc này khóe miệng nhếch lên, 60 vạn à, nói xong, hắn thu hồi thánh thạch, cũng thả ra từng cái. Hai tòa núi nhỏ cao 100 trượng hiện ra, vô cùng mê người, 120 vạn thánh thạch, giá trên trời cho cuộc cược. Từ khi Ngũ Phương Thành trì so tài bắt đầu, nhiều năm qua không có trận nào có đến 60 vạn thánh thạch làm tiền đặt cược. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm nghị. Trong tay Huyết Phong Tôn xuất hiện một thanh huyết đao. Một trận chiến này, hắn nhất định thắng. Tần Dương nhìn về phía Huyết Phong Tôn, ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Chuyện đến đây, cuối cùng mắc câu. Tần Dương cười nói, mà ta cũng không cần ẩn giấu thực lực. Toàn thân khớp xương của hắn lốp bốp rung động, lực lượng hội tụ bên trong cơ thể. Hư thánh tứ trọng không giả, nhưng đối mặt với hư thánh cửu trọng, cho dù không sử dụng long phượng song hồn để tăng cường hồn hải, hắn cũng không sợ. Dù sao, vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới là lúc bắt cá. Trong trận chiến này, bất kể hắn dùng thủ đoạn nào để đánh bại Huyết Phong Tồn, Huyết Linh Cung sẽ không còn lựa chọn. Huyết Phương Đông nên trải nghiệm nỗi đau mất con để thanh tỉnh hơn. Dương Thanh Vân sau mấy tháng tra tấn giờ đây bắt đầu thu lợi. Khi Tần Dương sải bước ra, Huyết Phong Tồn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, tự khuyên bảo bản thân Tần Dương cũng không phải là điều hắn phải lo lắng. Chỉ vì Tần Dương vừa chém giết Huyết Càn và Huyết Anh Thải, vô tình khiến hắn cảm thấy Tần Dương rất lợi hại. Thực tế Tần Dương không thể so với hắn. Huyết Phong Tồn không ngừng an ủi mình. Tần Dương đứng cách đó trăm thước, nhìn về phía Huyết Phong Tồn, cười nói, ngươi còn có điều gì muốn nói không? Nếu có điều gì, mau chóng nói, nếu không, ngươi có thể sẽ không có cơ hội nói lại đâu. Nghe lời này, Huyết Phong Tồn tức giận, hỗn trướng, hắn quát lớn, rút đao xông tới, huyết đao như cơn gió lốc, huyết mang giống như mây mù. Lúc này, Huyết Phong Tồn ở hư thánh, cửu trọng cảnh giới, đã đạt đến cực điểm, toàn bộ sơn cốc giống như một chiến trường vạn người, gió tanh mưa máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ nhếch miệng, hư thánh cửu trọng, không đáng chú ý, để phòng ngừa phụ thân, ngươi hô nhận thua, nói ta phá hủy quy củ, cho nên ta quyết định, đấm một phát giết chết ngươi. Nói xong, Tần Dương ra quyền, bát long thánh quyền, nhưng giờ phút này không phải là cùng long quyền, ác long quyền, u long quyền, ma long quyền, quang long quyền, dương long quyền hay kim long quyền, mà là trong nháy mắt, Tần Dương phát động bát thức, mỗi một thức đều có một đạo long ảnh quanh quẩn, bát thức hội tụ trong chớp mắt, ngưng tụ ra 8 đạo hư ảo thánh lực long ảnh, bát long hợp nhất. Lời vừa dứt, một tiếng giống vang lên, trong chốc lát, giữa thiên địa, long khí bộc phát, áp lực kinh khủng trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp cắn xé, thẳng hướng Huyết Phong Tồn. Lúc này, Huyết Phong Tồn thấy đao thế chưa ngừng tụ, lòng dũng khí bị cự long khí tức tách ra 3 phần, nhưng giờ phút này, phùng đao không phải là chết. Huyết Phong Tồn chém ra một đường, thế nhưng, lưỡi đao trước long ảnh lại trở nên nhỏ bé, khó mà nắm bắt, đáng chết. Huyết Phương Đồng nhìn trên đài, sắc mặt kinh hoàng, thân ảnh lóe lên, lúc này xông ra, dừng tay, tiếng gầm vang lên. Huyết Phương Đồng lúc này cũng cảm nhận được, một chiêu này căn bản không phải thực lực bình thường của hư thánh tứ trọng có thể phát ra. Huyết Phương Đông vừa sải bước ra, một trường vỗ ra, trực tiếp muốn chặn đứng cự long bát long hợp nhất. Huyết Phương Đông, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng ngay lúc này, Nguyên Mộ Phong cũng đã bước ra, đồng thời vỗ một trường ngăn cản Huyết Phương Đông. Cha, một tiếng hét thảm vang lên, oanh, cự long xuyên thấu thân thể Huyết Phong Tồn. Giờ phút này, ngực hắn xuất hiện một vết thương, ánh mắt kinh hoàng, huyết đao trong tay cũng rơi xuống. Tần Dương thấy cảnh này thì thầm, nguyên lại người Di Môn là cha. Huyết Phương Đông tức giận đến sùi bọt mép, điên cuồng đến cực điểm. Tần Dương tiểu nhi, trả mạng lại cho con ta, hắn gào thét. Huyết Phương Đông, sò tài luận bàn, sinh tử bất luận, không nhận thua, chết thì chết. Đây là quy củ bao năm nay, ngươi nghĩ có thể phá hủy quy củ sao? Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông trợn mắt nhìn, hướng về phía Nguyên Mậu Phòng, quy củ, hôm nay, quy củ, nên sửa lại, người Nguyên gia, tọa lạc tại trung tâm Vạn Ma Thành, có tư cách gì? Hít Phương Đồng quát, hôm nay chính là ngày hủy diệt của ngươi Nguyên gia. Giờ khắc này, Nguyên Mậu Phong lạnh lùng nói, ngươi cùng Trấn Thiên các Trấn Uyên Vân liên thủ tập sát nữ nhi của ta Nguyên Thành Hạm. Chuyện này, hai người lúc này khắc này dương cung bạt kiếm, Huyết Phong Tồn bỏ mạng, khiến Huyết Phương Đông rơi vào cơn điên, đã không còn quan tâm gì nữa. Trong khi đó, Tần Dương lại bình chân như vậy, thu hồi 120 vạn thánh thạch, 20 vạn thánh thạch kiếm lại 100 vạn, cũng là hoạt động gân cốt, thật tốt. Trấn Uyên Vân, ngươi còn do dự cái gì? Một tiếng trách móc vang lên. Huyết Phương Đông nhìn về phía một bên khác, Trấn Uyên Vân lúc này đứng dậy, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ, thời điểm chưa tới, lúc sau đã đến. Huyết Phương Đông khẽ nói, hôm nay nhất định phải chém Nguyên gia, chúng ta hai nhà sẽ chia Nguyên gia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Mậu Phong biến đổi. Trấn Khiên Các và Huyết Linh Cung lại có ý định như vậy, họ muốn chia cách bọn họ Nguyên gia. Hắn vốn cho rằng ám sát Nguyên Thanh Hạm chỉ là nhằm suy yếu nhân tài mới nổi của Nguyên gia, thật không ngờ hai nhà lại có ý định hủy diệt Nguyên gia. Nguyên Mậu Phong tức giận, thủ đoạn thật lớn, muốn hủy diệt chúng ta Nguyên gia. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Kim Ô, có phần chủ Kim Diệu Tổng và Bách Lý Quán Quán, chủ Bách Lý Hoành Thành, hai người các ngươi cũng có tham gia vào. Kim Diệu Tổng vội vàng nói, ta Kim Ô Cư chỉ là bảo vệ Kim Ô Thành, không có ý định khuếch trương. Việc này với chúng ta Bách Lý Quán cũng không có gì liên quan. Bách Lý Hoành Thành cũng vội vàng nói, nghe lời ấy, Nguyên Mậu Phong nói thẳng, nếu như vậy, ngồi nhìn mặc kệ sao? Nguyên gia bại vào tay Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các, tiếp theo chính là các ngươi Bách Lý Quán và Kim Ô Cư. Huyết Phương Đông và Trấn Uyên Vân hai người hợp lực đốt chọn Nguyên gia, hai người không tạo thành uy hiếp cho bọn hắn. Lời vừa nói ra, Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên Mậu Phong, đừng có nói hưu nói vượn. Huyết Phương Đông nhẹ nhàng nói, lần này Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các chỉ nhằm vào Nguyên gia, không hề để ý đến những người khác. Bách Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông đứng im, không biết làm sao. Hừ, Vạn Ma Thành, Năm Thành hai bên ở giữa, riêng mình kiềm chế. Nếu Nguyên gia diệt vong, thì Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các sẽ xưng bá. Hai người, liệu có phải đối thủ của bọn họ không? Giờ phút này không xuất thủ chống lại, là muốn chết. Nguyên Mậu Phong vừa dứt lời, Bách Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông càng do dự hơn. Huyết Phương Đông và Trấn Yên Vân không cho Nguyên Mậu Phong cơ hội nói tiếp. Bỗng, một tiếng ầm vang lên, đại địa vỡ ra, xung quanh sơn cốc, võ giả Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các lần lượt xông ra, võ giả Nguyên gia cũng đồng loạt ra tay. Tần Dương lúc này nhìn về phía ba phương, Tần công tử, Nguyên Mậu Phong giờ phút này mở miệng nói, ngươi từng hứa hẹn giúp ta Nguyên gia một lần, lần này xin phiền Tần công tử xuất thủ. Ha ha, Huyết Phương Đông lúc này cười lớn, Nguyên Mậu Phong, ngươi có phải bị dọa sợ không? Chỉ là một hư thánh tứ trọng, giết nhi tử ta, lần này tự thân khó đảm bảo. Nguyên Mậu Phong lại không để ý tới lời hắn. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười nói, tốt, giúp các ngươi Nguyên gia hủy diệt Trấn Thiên Các, đến lúc đó Huyết Linh Cung chính ta tự giết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyết Phương Đông liền lạnh lùng, khẩu xuất cuồng ngôn, thật sao? Tần Dương lúc này lại cười, lộn xộn đạo nhân, Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Linh Nguyệt, bốn người các ngươi hãy cuốn lấy Trấn Thiên Cung thánh nhân. Một câu vừa dứt, bốn đạo cường khí từ Nguyên gia phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, bốn người kia xung quanh thân thể xuất hiện những luồng linh khí thánh nhân, không giống với hỏa thánh và hư thánh. Bước vào cảnh giới thánh nhân, dù là nhất hồn chi cảnh cũng đủ khả năng bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Mà nhất hồn là hồn hải chủ tâm cốt, kết nối cùng thiên địa, thánh nhân hiện ra khí tức hoàn toàn khác biệt với hư thánh. Giờ này khắc này, sự xuất hiện đột ngột của bốn vị thánh nhân khiến Huyết Phương Đông và Trấn Uyên Vân biến sắc. Trong Huyết Linh Cung, ngoài Huyết Phương Đông còn có bốn vị thánh nhân, còn trong Trấn Thiên Cung, ngoài Trấn Uyên Vân cũng có ba vị, tổng cộng lại là bảy vị. Bảy vị thánh nhân đối đầu với Nguyên gia gồm Nguyên Mậu Phong, Liễu Như Thị, Nguyên Thừa Tái và Nguyên Di Tâm, tất sẽ thắng. Nhưng giờ đây lại có thêm bốn vị thánh nhân, 8-7. Ngược lại, hai nhà bọn họ tại thánh nhân chi cảnh võ giả lại thiếu một vị. Tình huống chớp mắt đã biến đổi. Bạch Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông lúc này càng nhìn không thấu. Liệu Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung có thật sự muốn chiếm đoạt Nguyên Gia, hay Nguyên Gia đang mưu kế tự kế, cố ý để lộ sơ hở? Hai người nhìn nhau, đồng loạt dẫn người rút lui, dù thế nào, không tham dự mới là tốt nhất. Lúc này, Tần Dương đang ở trong sơn cốc, giết cả ca ta, ngươi sẽ phải lãnh cái chết. Huyết Minh Nhi trong bộ váy dài, dáng người xinh đẹp, nhìn về phía Tần Dương, sát khí ngưng tụ, ngươi nhốt đồ đệ của ta, tra tấn nàng mấy tháng, ngươi nghĩ ngươi sống sót sao? Giết một đồ đệ của ta, ta sẽ diệt cả Huyết Linh Cung. Nghe lời này, ánh mắt Huyết Minh Nhi biến đổi, là ngươi cướp đi người, là ta, người đâu? Huyết Minh Nhi quát, ngươi đã biết, ngươi trêu chọc người nào sao? Người ở đằng kia. Tần Dương chỉ giữa không trung, nơi Dương Thanh Vân đang giao thủ với một vị nhất hồn cảnh thánh nhân của Trấn Thiên Các, rồi chậm chậm cười nói, bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, đồ đệ của ta cũng nhanh chóng bước vào thánh nhân cảnh, thật đáng thương cho ta, người sư phụ này luôn bận rộn. Nghe lời này, Huyết Ninh Nhi sắc mặt kinh ngạc, kia là Dương Thanh Vân, sao có thể như vậy, tuổi chỉ mới 10, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Tần Dương đứng chắp tay, hờ hững nói, ta, Tần Dương, đồ đệ của mình, ta cũng không nỡ động thủ đánh hắn, các người bắt giữ và giày vò hắn mấy tháng trời, không giết hắn, ta làm sao hả giận? Tần Dương nói thật lòng, Dương Thanh Vân, hắn thật sự không nỡ đánh. Từ khi Dương Thanh Vân bái nhập vào môn hạ của hắn, cẩn thận tuân theo sư mệnh, chăm chỉ khắc khổ, cho dù khó gặp tinh mệnh võ giả, Dương Thanh Vân cũng không tự mãn. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn thường nói Dương Thanh Vân là bảo bối của hắn. Hắn nâng như trứng mỏng, sợ gió thổi, sợ nhiệt hóa, người khác càng không có tư cách tra tấn hắn. Huyết Linh Cung quả thật càng lớn, nếu đã dám làm vậy thì phải trả giá đắt. Huyết Ninh Nhi lạnh lùng nói, làm hỏng đại sự của ta, đáng chết, bá. Trong nháy mắt, Huyết Ninh Nhi trực tiếp xông ra, Tần Dương không tránh né, hỏng ngươi đại sự. Tần Dương vừa sải bước, đấm ra một quyền, quang long quyền, long âm thanh gào thét, khí chàng kinh người, hai người một chiêu đối kháng. Huyết Ninh Nhi sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lùi lại, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy kinh ngạc, lực đạo thật sự mạnh mẽ. Thánh quyết lực bộc phát rất mạnh, mà còn mạnh hơn cả hồn lực của Tần Dương. Điều này hoàn toàn không phải là hư thánh tứ trọng có thể phát ra. Giờ này khắc này, Tần Dương cũng không để ý tới. Huyết Ninh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là trong miệng Thanh Thanh tiểu thư cùng với vị Long đại nhân kia, liệu có cảm kích hay không, hắn không xác định. Nếu biết, tất sẽ sát. Còn nếu không biết, chỉ có thể trừng phạt sơ bộ. Tần Dương không phải người hiếu sát, nhưng ân thì tất báo, thù càng phải báo. Huyết Ninh Nhi giờ phút này, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng hiểu ra rằng, đại ca hư thánh cửu trọng của mình đã bị đánh giết ngay trước mắt. Tần Dương đã vượt qua cả những gì nàng biết về cảnh giới hư thánh. Ninh Nhi, ta đến giúp ngươi. Một thanh âm vang lên, ngay khi lời nói vừa rơi xuống. Một thân ảnh đã lao tới, đó chính là Trấn Tường Sinh. Lúc này, Trấn Tường Sinh đồng thời xuất quyền, hai đạo quyền mang nhắm thẳng đến Tần Dương. Ầm ầm, Tần Dương lúc này đã lùi lại. Huyết Ninh Nhi không lên tiếng, một mình nàng đối phó với Tần Dương quả thật không ổn. Gia hỏa này, căn bản không phải là hư thánh tứ trọng bình thường. Trấn Tường Sinh cũng là hư thánh thập trọng, nên nếu hai người liên thủ, cho dù không giết được Tần Dương trong thời gian ngắn, cũng đủ để áp chế hắn. Giờ phút này, Huyết Ninh Nhi lại ra tay, hai người liên thủ áp chế Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía Trấn Tường Sinh, lạnh lùng cười một tiếng. Dương Long Quyền, hắn đấm ra một quyền, dương cương khí bộc phát, âm thanh long gào thét vang lên, quyền phong thẳng hướng Trấn Tường Sinh. Trấn Tường Sinh biến sắc, vội vàng huy quyền ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra rằng lực đạo của Tần Dương lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Tần Dương đã thoát khỏi sự áp chế của Huyết Ninh Nhi và tiến tới gần. Trấn Tường Sinh sắc mặt trải qua nhiều biến hóa. Hỗn đản, một câu vừa dứt, Trấn Tường Sinh sải bước ra, tiếng sấm vang lên, làm chấn động hư không. Tần Dương lập tức bị đẩy lui. Thánh nhân, Huyết Ninh Nhi thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ. Trấn Tường Sinh không phải là hư thánh thập trọng, mà lại là thánh nhân. Gia hỏa này, ẩn tàng thực lực, tại sao? Huyết Linh Cung hợp tác với Trấn Thiên Các để đối phó Nguyên Gia. Nhưng giờ đây, Trấn Tường Sinh lại giấu thực lực trong nháy mắt. Huyết Ninh Nhi nghĩ tới nhiều điều. Nếu hai phe liên thủ diệt Nguyên gia, mà bên Trấn Thiên Các lại có thêm một vị ẩn tàng thánh nhân, thì quả là đáng lo cho Huyết Linh Cung. Trấn Tường Sinh, ngươi vì sao ẩn giấu thực lực? Huyết Ninh Nhi khẽ hỏi, mang giọng điệu trách móc. Chỉ là vì muốn đả kích Nguyên gia mà thôi. Ninh Nhi tiểu thư, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ nhiều. Huyết Ninh, nghĩa Huyết Ninh Nhi cười lại nói. Thật sao? Trấn Tường Sinh lại nói. Trước đừng thảo luận chuyện này, Tần Dương khó đối phó. Huyết Ninh Nhi hừ lạnh một tiếng, không thảo luận nữa. Trấn Thiên Các không có ý tốt. Một bên khác, Nguyên Thanh Hạm thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Trấn Tường Sinh thế mà là thánh nhân, khó trách trước đó nàng đã bại dưới tay Trấn Tường Sinh. Giờ đây hai người cùng vây giết Tần Dương. Nguyên Thành Hạm muốn đi hỗ trợ, nhưng với Nguyên gia hiện tại thánh nhân bên dưới, nàng vốn đã dùng thiếu để địch nhiều, tự thân cũng khó mà bảo toàn. Giờ này khác này, Tần Dương cũng nhìn về phía Huyết Ninh Nhi và Trấn Tường Sinh, hai người đang chằm chằm nhìn hắn. Tần Dương, ngươi nhất định sẽ chọn con đường chết, sao lại tranh đoạt vũng nước đục này? Trấn Tường Sinh lạnh lùng nói. Người đã hứa hẹn nhất định phải làm cho đúng. Tần Dương nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, chân thành hỏi, ta đã hỏi ngươi trước đây, ngươi bắt đồ nhi ta để cầu cho một vị địa thánh cường giả, liệu vị địa thánh cường giả ấy có biết không? Huyết Ninh Nhi đáp, tự nhiên biết, tinh mệnh võ giả chính là Long Đại Nhân muốn. Đồ đệ ngươi đã nằm trong danh sách, hôm nay cho dù ngươi có chạy, Long Đại Nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chạy? Tần Dương cười nói. Ta sao phải chạy? Hắn nhìn về phía hai người, cười nhạt một tiếng, cho ta thăng một cấp cảnh giới. Vừa dứt lời, khí thế trong cơ thể hắn đột ngột biến đổi, 400.000 mét hồn hải lập tức lột xác thành 500.000 mét hư thánh ngũ trọng. Giờ này khí thế toàn thân hắn dần bốc lên nương tụ long phượng song hồn tại hồn hải chấn giữ. Long hồn và phượng hồn giờ phút này che đậy phần còn lại của 500.000 mét chi cảnh linh thức hải. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn, với hư thánh thập trọng, cơ hồ không khác biệt, hãy thử lại một quyền của ta. Kim Long quyền được ném ra, Trấn Tường Sinh hừ lạnh một tiếng, vừa bước ra, liền ra một quyền đánh về phía Tần Dương. Oanh, tiếng nổ vang lên, và Trấn Tường Sinh lập tức lùi lại, sắc mặt trắng, nhợt, thân hình run, rẩy không ngừng. Huyết Ninh Nhi thấy cảnh này, khi ngẩn người một lúc, tình huống như thế nào vậy? Trấn Tường Sinh lại là một thánh nhân cảnh giới. Tần Dương lúc này vuốt nắm đấm, thầm nghĩ, thánh nhân nhất hồn cảnh thật sự khó đối phó. Nhưng mà một quyền không đánh chết được, nhiều đánh mấy quyền chung quy cũng có thể đánh chết. Trấn Tường Sinh giờ phút này sắc mặt tái xanh, bị Tần Dương khinh thường, trong lòng hắn cũng dâng lên sự tức giận. Trấn không quyết, phá không quyền. Trấn Tường Sinh vừa sải bước ra, một quyền phảng phất như đâm rách không khí, nổ bùng ra một tiếng ầm vang lên. Tần Dương lúc này quyền phong bộc phát, Kim Long quyền, một quyền kim quang lóng lánh, trong ánh sáng kim sắc lấp lánh, tựa hồ như quang mang ngừng tụ hóa thành những hình ảnh mỹ lệ. Oanh, tiếng nổ vang vọng, Kim Long trực tiếp đánh nát quyền của hắn, lao thẳng về phía Trấn Tường Sinh. O e nga một tiếng, tiên huyết phun ra. Trấn Tường Sinh sắc mặt trở nên trắng nhợt. Thánh Long quyền, Tần Dương lúc này lại tiến gần, quyền phong lập tức chui vào trước ngực Trấn Tường Sinh. Bành, thân thể Trấn Tường Sinh giờ phút này bị đánh thành tôm, một quyền đó rắn chắc đánh vào phần bụng hắn. Giờ phút này sắc mặt Trấn Tường Sinh tái nhợt. Thánh nhân như thế nào? Tần Dương chậm rãi hỏi. Thánh nhân năm xưa chết dưới tay ta, không cách nào tính toán. Trấn Tường Sinh cảm thấy lòng không cam lòng. Bát Long Thánh Quyền vốn rất bá đạo, Tần Dương đã chọn lựa từ trong vô vàn thánh quyết, há có thể kém? Dù hắn chỉ là hư thánh ngũ trọng, nhưng Long Phượng song hồn chi lực bộc phát có thể bao trùm một nửa linh thức hải. Về hồn lực, hắn không thể so với hư thánh thập trọng. Giờ khắc này, Trấn Tường Sinh quật cường nói, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Dương lại một lần nữa bộc phát lực đạo, bị một tiếng, phần bụng Trấn Tường Sinh nổ tung, tiên huyết chảy ra, ánh mắt hắn dần dần tàn rã, ngã nhào xuống đất. Tường Sinh, Trấn Uyên Vân từ trên không trung kêu lên, sắc mặt trắng bệch như mất đi cha mẹ. Tần Dương, giọng hắn mang theo phẫn nộ, nhưng lúc này, Trấn Tường Sinh bị lộn xộn đạo nhân cuốn lấy, không thể thoát thân. Tần Dương liếc nhìn Trấn Uyên Vân, lộn xộn đạo nhân, ta mang ngươi bên người không phải để ngươi chỉ nói, mà khi cần xuất lực lại không chịu hành động. Lời vừa dứt, sắc mặt lộn xộn đạo nhân biến đổi. Trấn Uyên Vân ti là thánh nhân tam hồn cảnh, lộn xộn đạo nhân cũng là tam hồn cảnh, nhưng hắn biết lộn xộn đạo nhân cường đại. Khi hắn xua tan độc tố trong hồn hải, cũng phát hiện rằng lộn xộn đạo nhân đã bắt đầu ngưng tụ thất phách đệ nhất phách, đây chính là tiêu chí để bước vào địa thánh. Chí ít hiện tại lộn xộn đạo nhân mạnh mẽ hơn nhiều so với Trấn Uyên Vân. Lộn xộn đạo nhân cười ha hả nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Giờ này khắc này, giữa sân thế cục đã phân loạn. Trấn Uyên Vân cùng ba vị thánh nhân trong Trấn Thiên Các bị Dương Thanh Vân, Ly Tâm Long và Ly Tâm Linh Nguyệt quấn lấy. Ly Tâm Long và Ly Tâm Linh Nguyệt thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với hai vị nhất hồn cảnh thánh nhân, lộ ra chỗ hở. Nhưng thánh nhân giữa hai bên có chênh lệch cảnh giới không lớn, nên hai huynh muội cũng ứng phó được. Trong khi đó, bốn vị thánh nhân là Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng Liễu Như Thị đang giao thủ kịch liệt với Huyết Phương Đồng và bốn vị thánh nhân khác. Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các hiện đang dốc sức tấn công. Trấn Uyên vẫn nhìn thấy con trai mình bỏ mình, tức giận tột độ, thế nhưng hắn bị Dương Thanh Vân áp chế, không thể phát huy được sức mạnh. Trấn Hướng dẫn người chém giết Tần Dương. Trấn Uyên Vân gầm thét. Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các rõ ràng đông hơn Nguyên gia. Giờ phút này, Trấn Hướng dẫn đầu bảy vị hư thánh bát trọng, cửu trọng, thập trọng trực tiếp vây giết Tần Dương. Huyết Ninh Nhi lúc này cũng vội vàng rút lui. Đến giờ phút này, nếu nàng không cẩn thận bị cuốn vào, e rằng cũng không thể thoát thân. Tần Dương có thể giết thánh nhân, thực lực cường thịnh biết bao. Nhìn thấy những người kia lao tới, Tần Dương không hề động đậy. Thánh nhân phía dưới như sâu kiến, hắn thốt lên, khí thế bá đạo trong cơ thể bùng phát. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lực lượng bùng nổ, Tần Dương toàn thân ngưng tụ sức mạnh. Những đảo long ảnh lại xuất hiện. Kim Long Quyền, hắn ném ra một quyền, tiếng bạo liệt vang lên, dùng Tần Dương làm trung tâm, ánh sáng khuếch tán ra xung quanh, âm thanh lòng khiếu giống như xé rách không khí, bộc phát thành tiếng lách tách. Trấn Hướng sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lùi lại, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Chết! Ngay lúc này, Tần Dương sải bước tới, quyền mang nháy mắt lao vào thân thể Trấn Hướng. Một tiếng ầm vang lên, Trấn Hướng mặt mày tái nhợt, thân ảnh không ngừng lùi lại, lực lượng trong người bộc phát ra từng đợt, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Bốn phía những người khác giờ khắc này cũng đã mặt mày trắng bệch. Trấn Hướng lùi lại, miệng phun máu tươi, nhưng Tần Dương lại gần, tùy ý nắm lấy Trấn Hướng. Hư thánh mà thôi. Oanh, Trấn Hướng thân thể vỡ vụn. Giờ khắc này, đồng đảo hư thánh sắc mặt trắng bệch. Tần Dương lúc này quả thực như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dù bọn họ muốn ngăn cản hắn, nhưng cũng căn bản không thể làm được. Một vị hư thánh ngũ trọng, thực lực không thua gì một vị thánh nhân, không, thậm chí còn mạnh hơn một vị thánh nhân. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn quanh bốn phía, mấy người vây quanh, nhưng căn bản không dám tới gần Tần Dương. Đến đây, hắn nhìn về phía họ, nhếch miệng cười nói, thế nhưng, ai dám tới gần? Oanh, từ xa, một tiếng nổ vang lên, Ly Tâm Linh Nguyệt nhỏ, nhắn xinh xắn giờ phút này, đang rút lui. Tần Dương thấy cảnh này, thân ảnh lóe lên, không quan tâm những người khác, vọt thẳng ra, đón lấy Ly Tâm Linh Nguyệt. Tần đại ca tê đều, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đừng nóng vội, Tần Dương từ từ nói, ngươi mặc dù có thực lực nhất hồn cảnh thánh nhân, nhưng chiến đấu kinh nghiệm còn quá ít, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tầm thường. Hắn nhận ra rằng, Ly Tâm Linh Nguyệt đủ sức đối phó với đối thủ, nhưng tâm lý và thực lực vẫn chưa hoàn thiện. Giờ khắc này, Tần Dương sải bước ra, toàn thân lực lượng tụ tập, hắn nhìn về phía các thánh nhân của Trấn Thiên Các, Phù Duệ, giết hắn. Trấn Uyên Vân quát, nghe lời này, sắc mặt Tần Dương lạnh lẽo, lộn xộn đạo nhân, ta thấy ngươi không muốn sống. Hắn nhận ra lộn xộn đạo nhân vẫn để hắn nói, đạo sĩ ta hiểu rồi. Lộn xộn đạo nhân cảm giác được Tần Dương thật sự tức giận, ngươi không thể ngậm miệng sao? Hắn quát. Trấn Uyên Vân tiếp tục, ngươi là người phương nào, đi theo Tần Dương sẽ chết không có chỗ chôn. Lộn xộn đạo nhân lười biếng đáp, ngươi quản ta là ai? Một câu vừa dứt, hắn lập tức lao ra. Lần này, lộn xộn đạo nhân mang sát khí nghiêm nghị, Hạ Thủ cũng trở nên hung hãn. Một bên khác, các vị thánh nhân của Trấn Thiên như Vũ Duệ nhìn về phía Tần Dương cũng vô cùng cẩn thận. Tần Dương lúc này khuôn mặt vẫn bình thản như thường. Trấn Tường Sinh mới vào thánh nhân, nhất hồn bất ổn, ngươi có thể giết hắn, nhưng đối mặt với ta, vị này chân chính thánh nhân, như vậy cũng có thể giết. Tần Dương hừ một tiếng, Bát Long hợp nhất, vừa dứt lời, tám quyền ngưng tụ, tám đạo quyền ảnh lúc này tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo hình bóng thánh long. Vừa rồi, Trấn Tường Sinh chính là chết bởi một thức này. Thời khắc này, Phù Duệ không thể không cẩn thận hơn bao giờ hết. Phòng ngữ chú ấn, một tiếng nói nhỏ, Vù Duệ chắp hai tay, thánh lực hội tụ, từng đạo phong nhận tại lúc này ngưng tụ, hóa thành một tia khí tức bá đạo. Khí tức bá đạo dần dần hình thành, trong tay Vù Duệ, hai thanh phong đao xuất hiện, phong đao phiêu đãng, lực lượng khuếch tán. Trong khoảnh khắc, hai đạo phong đao thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương lúc này vẫn bất động, ánh mắt bên trong mang theo từng đạo thanh minh quang mang, Bát Long hợp nhất, long quang óng ánh. Ông, trong chốc lát, hình bóng thánh long hội tụ, cùng phong đao va chạm, tiếng gào chói tai vang lên, khuếch tán ra, hình ảnh thánh long lúc này không ngừng áp chế phong đao. Cái gì? Phù Duệ lúc này, sắc mặt kinh biến, đây chính là đòn sát thủ của hắn. Dù cho Tần Dương đạt tới hư thánh ngũ trọng, cưỡng ép tăng lên tới hư thánh thập trọng, nhưng hắn vẫn không phải là thánh nhân. Tuyệt đối không thể nào có được thánh nhân chi hồn, căn bản không thể mạnh hơn hắn. Thế nhưng, giờ khắc này, Tần Dương lại làm được điều không thể, không thể nào. Bạo, Tần Dương quát nhẹ một tiếng, trong hình bóng của thánh long, đột nhiên hiện ra một đạo thánh long chi hồn. Cự long gào thét, há miệng nuốt lấy Vu Duệ. Giờ này khắc này, Vu Duệ dù có muốn phản kháng cũng đã vô lực. Miệng cự long giống như một vực sâu, kéo Vu Duệ vào, tưởng tượng rằng gần như là không thể nào thoát ra. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn vang lên, Vu Duệ thân thể trong cự long vỡ nát. Một vị thanh nhân thứ hai đã mất mạng, hơn nữa đều chết bởi tay Tần Dương. Giờ khắc này, không chỉ có Trấn Uyên Vân và Huyết Phương Đông kinh hãi, Nguyên Mậu Phong cũng ngạc nhiên đến ngây người. Hắn vốn nghĩ rằng bên cạnh Tần Dương có nhiều đồng bọn như Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, bốn người này mới là chỗ dựa lớn nhất của Tần Dương. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng chính Tần Dương mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin rằng một kẻ đạt cảnh giới hư thánh ngũ trọng lại có thể một mình chém giết hai vị thánh nhân. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn hoàn toàn xuất phát từ thực lực bản thân, không có bất kỳ trợ giúp nào. Khi hồi tưởng lại từ lúc nhìn thấy Tần Dương đến giờ, vị thanh niên này trên mặt luôn hiện vẻ lạnh nhạt tự tin. Điều này không phải là giả vờ,